Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1223. Linh hồn lần thứ hai biến dị. Mộ Dung Vũ ngã xuống rồi. Không. Trước tiên phản ứng lại chính là Triệu Chỉ Tình, chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệch kêu thảm thiết một tiếng, thân hình loáng một cái, càng là ngất đi. Kế Triệu Chỉ Tình sau khi, cái khác mấy nữ cũng giống như vậy, đều là kêu thảm một tiếng, vươn mình liền ngã. Cũng lúc trước, Mộ Dung Vũ cũng đã nếm thử linh hồn ngọc giản phá nát trải qua, thế nhưng vào lúc ấy dù sao cũng là không có thấy tận mắt đến Mộ Dung Vũ ngã xuống, bởi vậy các nàng đều mang trong lòng tiêu, cũng không có phát hiện ở kích động như thế. Thế nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy Mộ Dung Vũ biến thành tro bụi, các nàng kiên cường nữa cũng không chịu nổi này đả kích. Năm nữ đều kích động hôn mê bất tỉnh. Mà Mộ Dung Hiên, Cổ Khai các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nhưng cũng sắp bị hù chết, thế nhưng đối lập với Triệu Chỉ Tình năm nữ tới nói, bọn họ liền có vẻ khá là bình tĩnh một điểm. Thân hình loáng một cái, Mộ Dung Hiên liền tới đến Triệu Chỉ Tình bên người, đưa tay đem đỡ lấy, đồng thời, hắn cũng tỏa ra một đạo sức mạnh quấn lấy Vưu Mộng Thanh bốn nữ, phòng ngừa các nàng hạ rơi trên mặt đất. Lập tức, Mộ Dung Dịch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người mới phản ứng được, dồn dập tới đỡ lấy một người. Cho tới những người khác thì lại chỉ là một mặt kinh hãi nhìn về phía trước, ở nhìn thấy Triệu Chỉ Tình năm người kịch liệt phản ứng sau khi bọn họ mới phản ứng được Mộ Dung Vũ ngã xuống. Trong nháy mắt bọn họ liền bị tin tức này cho khiếp sợ ở. Đại ca, làm sao bây giờ? Phụ thân hắn. Mộ Dung Dịch đỡ lấy Vưu Mộng Thanh, sắc mặt tái nhợt nhìn về phía Mộ Dung Hiên. Ở đây Mộ Dung Hiên thực lực mạnh mẽ nhất, bất chi bất giác, Mộ Dung Dịch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng đã đem Mộ Dung Hiên xem thành là người tâm phúc. Mộ Dung Hiên không nói gì, chỉ là sắc mặt âm trầm nhìn về phía trước đại lục. Hắn hiện tại cũng không thể tin được Mộ Dung Vũ đã ngã xuống sự thực, thế nhưng bọn họ linh hồn ngọc giản xác thực là nát tan, hơn nữa hiện tại Mộ Dung Vũ đúng là bị oanh kích liền không còn sót lại một chút cặn. H.T.T.B. Trai-en-cu-a-tu-ne-xuyệt-trái. Bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy Mộ Dung Vũ ngã xuống, coi như không tin có thể như thế nào đây. Sư huynh, sư tôn là sẽ không ngã xuống, ta tin tưởng hắn. Cổ Khai Đỡ đã thăm thắm tỉnh dậy Tư Đồ Huyên, tuy rằng sắc mặt tái nhợt, thế nhưng biểu hiện nhưng là một mảnh kiên định. Lúc này Triệu Chỉ Tình đám người đã toàn bộ đã tỉnh lại, nghe được Cổ Khai nói chuyện, các nàng trực tiếp rơi lệ không ngớt, các nàng cũng muốn tin tưởng Mộ Dung Vũ không có ngã xuống, thế nhưng sự thực nói cho các nàng biết, đó là không thể nào. Nhưng mà, ngay khi các nàng rơi lệ đồng thời, nhưng là nhìn thấy Mộ Dung Hiên trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Nhìn thấy tình cảnh này, Triệu Chỉ Tình trong nháy mắt nổi giận, phụ thân ngã xuống, làm nhi tử hắn dĩ nhiên mặt lộ mỉm cười. Này ngỗ nghịch con bất hiếu. Thế nhưng, ngay khi Triệu Chỉ Tình muốn nói quát lớn đồng thời, Mộ Dung Hiên nhưng là nói rằng. Cổ Khai nói không sai, phụ thân cũng không có ngã xuống. Vẫn không có đợi được Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người có phản ứng, Mộ Dung Vũ liền tiếp tục nói. Các ngươi xem, vòm trời bên trên kiếp vân vẫn không có tiêu tan, nếu như phụ thân thật sự ngã xuống, những kia kiếp vân cũng sớm đã tiêu tan. Nghe vậy, mọi người đều là nhìn thấy nhìn về phía vòm trời cùng với trước như thế, kiếp vân vẫn là như vậy dày đặc, bầu không khí vẫn là như vậy ngột ngạt. Vậy làm sao bây giờ? Mộ Dung Lâm nhìn Mộ Dung Hiên, vẫn như cũ có chút thấp thỏm. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn. Phụ thân không phải như vậy dễ dàng ngã xuống, hắn hiện tại khẳng định là phát sinh một chút tình huống đặc thù, chúng ta không giúp được gì, chỉ cần chờ đợi chính là, ta tin tưởng phụ thân chẳng mấy chốc sẽ trở về, Mộ Dung Hiên biểu hiện kiên định nói rằng. Liền, mọi người liền đều ở thần hải bên trong nhìn phương xa Huỳnh Hoang đại lục, cũng không có người nhích tới gần kiểm tra bọn họ vừa qua đến liền sẽ gửi ra thiên kiếp biến dị, đến lúc đó liền hại người hại mình. Tuy rằng hiện tại bọn họ đều lo lắng, thế nhưng dù sao biết Mộ Dung Vũ cũng không có ngã xuống, vì lẽ đó so với trước tốt hơn rất nhiều. Như vậy, Mộ Dung Vũ thật sự ngã xuống sao? Hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Ở các loại pháp bảo ra hết dưới tình huống cơ thể hắn đều bị nổ nát. Mộ Dung Vũ lúc này chính bị nguy cơ trước đó chưa từng có. Trước cái kia nhất lượt thiên kiếp uy năng vượt qua sự tưởng tượng của hắn, uy năng mạnh căn bản là không phải hắn hiện tại thân thể có thể chống đối. Bất quá, nếu như chỉ là như vậy, đối với Mộ Dung Vũ tới nói vẫn còn không tính là nguy cơ trước đó chưa từng có. Này nhất lượt thiên kiếp là thứ 80 nói kiếp lôi, Mộ Dung Vũ vốn là cho rằng là như vậy, thế nhưng hắn hiện tại nhưng là biết đạo kia kiếp lôi là thứ 80 nói, cũng là thứ 8 thập nhất nói. Hai đạo kiếp lôi hỗn hợp ở một khối đối với Mộ Dung Vũ đánh giết mà xuống, hầu như muốn rơi mất tính mạng của hắn. Hơn nữa, cuối cùng một đạo kiếp lôi càng là nhằm vào linh hồn. Ở Mộ Dung Vũ thân thể bị nổ nát đồng thời, linh hồn của hắn cũng đụng phải kiếp lôi đánh giết. Ở đây sao trong nháy mắt, không hề chuẩn bị hắn, linh hồn trực tiếp liền phá nát ra. Lúc này, nếu như Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tới gần hắn độ kiếp chỗ đó, có thể nhìn thấy hắn cái kia phá nát đi linh hồn. Bất quá, tuy rằng linh hồn của hắn phá nát rơi mất, thế nhưng cũng không có biến thành cho bụi. Mộ Dung Vũ vẫn không có ngã xuống, hắn còn đang cố gắng dung hợp linh hồn của hắn. Linh hồn bị oanh thành ngàn tỷ mảnh vỡ, hắn hiện tại chính là từng mảng chắp vá lên, sau đó chậm rãi chữa trị. Cũng còn tốt, không có trực tiếp bị dập tắt, không phải vậy thật là chính là chết không thể chết lại. Xét ở tập hợp linh hồn đồng thời, Mộ Dung Vũ trong lòng âm thầm suy nghĩ, đồng thời chửi bới. Thậm chí ngay cả Hà Đồ rất oan uổng bị Mộ Dung Vũ oán giận vài câu, bởi vì Hà Đồ chưa nói cho hắn biết thánh kiếp cuối cùng một tầng dĩ nhiên là công kích linh hồn. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ là trách oan Hà Đồ. Lúc bình thường bên dưới thánh kiếp là không có nhằm vào linh hồn. Mộ Dung Vũ thánh kiếp sở dĩ xét như vậy, đại khái là bởi vì linh hồn hắn đột phá thành thánh quan hệ. Bởi vì linh hồn đột phá thành thánh người thực sự là quá ít, liền Hà Đồ cũng không biết sẽ là thiên kiếp như vậy. Bất quá, Hà Đồ vẫn là sai rồi, nếu là đổi làm là linh hồn của hắn đột phá cường giả, bọn họ thánh kiếp sẽ không như vậy. Mộ Dung Vũ thánh kiếp chi sở dĩ như vậy, đó là bởi vì linh hồn của hắn duyên cớ. Địa ngục băng diễm linh hồn, như vậy nhân vật nghịch thiên thiên kiếp khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Ồ! Linh hồn tựa hồ lại biến dị. Ở chữa trị bên trong, Mộ Dung Vũ đột nhiên kinh dị một tiếng, bởi vì ngay khi vừa, hắn đột nhiên phát hiện hắn chậm rãi dung hợp được linh hồn tựa hồ so với trước địa ngục băng diễm còn cao cấp hơn. Đã biến thành màu đen. Đây là hỗn độn màu sắc. Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ không thôi, linh hồn của hắn dĩ nhiên đã biến thành hỗn độn sao? Có như vậy linh hồn sao? Mộ Dung Vũ lập tức hỏi dò Hà Đồ. Hà Đồ cũng không biết, bởi vì Mộ Dung Vũ trước những kia hỗn độn thiên thể, linh hồn của bọn họ đều là phổ thông linh hồn, căn bản chưa từng xuất hiện biến dị. Nếu như linh hồn biến dị thành hỗn độn đều sẽ là làm sao? Mộ Dung Vũ trong lòng có chút thấp thỏm. Linh hồn của hắn biến thành địa ngục băng diễm đã vô cùng mạnh mẽ cùng nghịch thiên rồi, mà nếu như là trực tiếp biến dị thành hỗn độn, Mộ Dung Vũ đều khó có thể tưởng tượng đến cùng khủng bố đến tình cảnh gì. Lẽ nào hỗn độn thiên thể cuối cùng hình thái đều là biến thành hỗn độn? Bằng không, như chỉ là thân thể mạnh mẽ, linh hồn không có đồng bộ mạnh mẽ, căn bản là không có cách phát huy hỗn độn thiên thể uy lực mạnh mẽ nhất. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Đối với này, Hà Đồ không đáng chí bình, bởi vì hắn cũng không biết. Theo mảnh vụn linh hồn một mảnh lại một mảnh không ngừng bị dung hợp, Mộ Dung Vũ liền càng là khẳng định linh hồn của hắn lần thứ hai biến dị. Hơn nữa, lúc này hắn thậm chí cảm giác được linh hồn của hắn dĩ nhiên cùng hỗn độn liên tiếp ở một khối. Cùng sinh mạng chi thụ bình thường bất quá, sinh mạng chi thụ chỉ là cắm rễ ở hỗn độn bên trong, mà linh hồn của hắn nhưng là cùng vô tận hỗn độn liên tiếp, thậm chí là dung hợp lại cùng nhau. lại như là linh hồn của hắn chính là hỗn độn một phần bình thường. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên vòng trời kiếp vân chậm rãi tiêu tan, xem như là Mộ Dung Vũ thánh kiếp đã qua. Chỉ là, nhìn thánh kiếp không ngừng tiêu tan, Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người rồi lại bởi vì bọn họ hiện tại vẫn không có Mộ Dung Vũ bất cứ tin tức gì. Đây có phải hay không mang ý nghĩa Mộ Dung Vũ chính đang từ từ mất đi sức sống? Mọi người rất là sốt ruột, thế nhưng là lại không có chỗ xuống tay, chỉ có thể làm gấp. Ta không có chuyện gì, chỉ là ra một điểm bất ngờ, các ngươi không cần. Tai kiếp vân triệt để tiêu tan, mọi người sốt ruột không ngớt, đồng thời, Mộ Dung Vũ âm thanh đột nhiên ở Triệu Chỉ Tình, Mộ Dung Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người bên tai vang lên. Xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao? Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người liền vội vàng hỏi, thế nhưng là chậm chạp không chờ được đến Mộ Dung Vũ hồi phục. Ta hiện tại linh hồn phá nát, chính đang gây dựng lại linh hồn truyền âm rất vất vả, hơn nữa khoảng thời gian này đều sẽ kéo dài một quãng thời gian rất dài, các ngươi đi về trước Thánh Tông ta không có việc gì. Nửa ngày sau khi, Mộ Dung Vũ âm thanh lần thứ hai truyền đến. Chỉ là Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, rồi lại làm sao sẽ trở lại đây? Đúng là những người khác biết được Mộ Dung Vũ không có chuyện gì sau khi dồn dập rời đi Huỳnh Hoang Đại Lục, bởi vì bọn họ ở đây cũng không giúp đỡ được. Đúng là Mộ Dung Vũ người một nhà cùng với Phạm Thống các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn một ít huyên để bằng hữu vẫn ở Huỳnh Hoang Đại Lục trên không có rời đi. Như vậy liền quá khứ thời gian ngàn năm. Theo thời gian trôi qua, Mộ Dung Vũ nói chuyện cũng không như vậy vất vả, thế nhưng hắn cũng chỉ là tình cờ cùng Triệu Chỉ Tình các nàng báo bình an mà thôi, những lúc khác hắn đều đang cố gắng dung hợp chữa trị phá nát linh hồn. Rốt cuộc ngày đó, Mộ Dung Vũ đem cuối cùng một mảnh mảnh vỡ dung hợp vào đến linh hồn ở trong. Ầm. Ngay khi hắn dung hợp toàn bộ mảnh vụn linh hồn trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác linh hồn chấn động, sau một khắc, hắn liền tiến vào một chỗ mênh mông cực kỳ xa lạ trong không gian. Vô tận hỗn độn. Lập tức Mộ Dung Vũ liền kinh ngạc thốt lên tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy từng đạo tinh khiết vô cùng cường đại hỗn độn khí lưu không ngừng ở bên người như dòng lũ bình thường bay lượn mà qua. Những này hỗn độn sức mạnh tinh khiết độ so với hỗn độn mật địa tinh khiết ngàn tỷ lần. Thậm chí, vẹn trong nháy mắt thời gian, Mộ Dung Vũ cũng cảm giác được linh hồn của hắn cùng thân thể tinh khiết không ít bất quá. Tuy rằng linh hồn của hắn cùng thân thể cũng phải lấy tăng lên, thế nhưng hắn nhưng cũng cảm giác được một trận vô cùng to lớn áp lực phả vào mặt. Bạch! Thân thể chấn động mạnh, Mộ Dung Vũ liền lui ra cái kia vô tận hỗn độn. Sau đó hắn liền kinh hãi phát hiện chính mình thật lâu không hề tăng lên, thân thể dĩ nhiên trở nên càng mạnh mẽ hơn so với tiền đề thăng chí ít vừa thành. Một thành, linh hồn cũng là như thế. Đáng tiếc, Mộ Dung Vũ cảm thán một tiếng, nếu như hắn có thể ở vô tận hỗn độn bên trong lâu hơn một chút, cơ thể hắn nói không chắc trực tiếp liền đạt đến thánh thể như vậy cường độ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1224. Tâm tư của nữ nhân. Mộ Dung Vũ trong lòng ở tiếc hận, chỉ là tiếc hận bên trong hắn không biết hắn vừa đó là đã câu thông vô tận hỗn độn, cơ hội như thế là có thể gặp không thể cầu. Bất luận thực lực cường đại cỡ nào đều khó mà cùng hỗn độn câu thông, ngoại trừ một số cảnh giới cường giả có thể ở ngoài, chỉ là loại kia có thể câu thông vô tận hỗn độn cường giả thực sự là quá ít quá ít. Hơi suy nghĩ, khổng lồ nguyên khí đất trời liền tụ tập lại đây. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ đã bị chấn bể ngàn năm lâu dài thân thể lần thứ hai ngưng tụ lên. Thân thể quả nhiên so với trước mạnh mẽ chí ít vừa thành. Một thành, ở thành công ngưng tụ thân thể sau khi, Mộ Dung Vũ liền kinh ngạc phát hiện. Có thể nói, hắn hiện tại thân thể đã vượt qua thánh phẩm thần khí cấp bậc, nhưng là vừa vẫn không có đạt đến thánh thể cấp bậc, cũng chính là giới tử ở giữa hai người này. Mộ Dung. Đại Lưu Manh. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ xuất hiện ở trong tầm mắt, Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn năm nữ lập tức kích động hoan hô một tiếng, thân hình trong ánh lấp lánh, các nàng đã vọt tới. Xin lỗi, để cho các ngươi, Mộ Dung Vũ duỗi ra bàn tay lớn đem năm nữ ôm vào trong ngực, mặt mang vẻ áy náy nói rằng. Đại bại hoại, ngươi để chúng ta, Vưu Mộng Thanh nhìn Mộ Dung Vũ, nước mắt như mưa, cái khác mấy nữ cũng là nước mắt lưng tròng. Mộ Dung Vũ trong lòng hổ thẹn, chỉ có thể không ngừng an ủi mấy nữ, chỉ là đến cuối cùng, năm nữ dĩ nhiên lên tiếng khóc sống lên. Này liền để Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ, hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ người đàn bà của chính mình khóc, người đàn bà của hắn chỉ cần vừa khóc, hắn sẽ tay chân luống cuống, không biết phải làm gì. Được rồi, ta này không phải không có chuyện gì sao? Ta cũng sẽ không dễ dàng chết như vậy đi, bọn tiểu bối đều ở nhìn ni, Mộ Dung Vũ trong lòng bất đắc dĩ, liên tục đối với Mộ Dung Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người nháy mắt ra dấu. Mộ Dung Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người dở khóc dở cười, trên nhiều khía cạnh, bọn họ người phụ thân này đều rất hung hăng mà bá đạo, thế nhưng ở phương diện này nhưng là... Đương nhiên, bọn họ cũng đều biết. Đây là phụ thân bọn họ yêu nhau biểu hiện. Bằng không, nếu là bọn họ không yêu nhau, Mộ Dung Vũ đã sớm một cái tát đem Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người đánh bay đi ra ngoài, buồn bực. Bất đắc dĩ Mộ Dung Hiên các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tiến lên hỗ trợ khuyên bảo, cuối cùng ở tại bọn hắn đem hết cả người thế võ sau khi mới rốt cuộc để Triệu Chỉ Tình năm nữ bình tĩnh lại. Đại dâm tặc, ngươi nói là hà muốn dáng dấp như vậy. Năm nữ mới yên tĩnh lại, Lam Khả Nhi liền lập tức căm tức Mộ Dung Vũ, lớn tiếng hỏi tội đến rồi. Triệu Chỉ Tình mấy người cũng đều là đằng đằng sát khí căm tức Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ mặt lập tức đen kịt lại. Nữ nhân ngả này trở mặt cũng thực sự là quá nhanh đi. Bất quá Mộ Dung Vũ cũng không nói thế nào, chỉ là nhược nhược nói rằng. Đã xảy ra một ít vấn đề. Vấn đề nhỏ. Ngươi linh hồn ngọc giản đều phá nát. Này còn gọi vấn đề nhỏ, đến cùng thế nào mới xem như là vấn đề lớn. Vưu Mộng Thanh căm tức Mộ Dung Vũ, còn kém cho Mộ Dung Vũ mấy quyền. Không phải ở độ thánh kiếp sao? Xuất hiện một ít bất ngờ rất bình thường. Mộ Dung Vũ vô lực biện giải, chỉ là ở Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người dưới sự kiên trì, hắn biện giải căn bản vô dụng. Cuối cùng bị năm nữ luôn phiên oanh tạc nửa ngày, oanh tạc Mộ Dung Vũ đầu váng mắt hoa, sau khi bọn họ lúc này mới trở lại Thánh Tông bên trong. Lúc này Mộ Dung Vũ chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, liền có thể phi thăng đến thánh giới, bởi vì hắn đã cảm giác được thánh giới đối với hắn triệu hoán. Thánh giới đang đợi hắn, thế nhưng nhân tộc, yêu tộc, thậm chí là thánh tộc người cũng đều khả năng đang đợi hắn. Một khi hắn phi thăng, bọn họ hay là sẽ ném đá giấu tay. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ hiện tại mục tiêu cũng không phải phi thăng, đang không có tuyệt đối nắm trước. Hắn là không biết bay thăng, ngược lại, hắn hiện tại tuổi thọ dài lâu rất. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ liền cứ củng cố tu vi, cùng người nhà ở cùng nhau làm yêu việc làm, chỉ đạo một thoáng Mộ Dung Hiên cùng Thánh Tông đệ tử tu luyện, tháng ngày trải qua vô cùng thích ý. Bất quá, hay là biết Mộ Dung Vũ muốn phi thăng thánh giới, một khi hắn sau khi phi thăng, bọn họ muốn gặp lại còn không biết phải đợi tới khi nào. Bởi vậy, hiện tại năm nữ đối với hắn đặc biệt lưu luyến. Đặc biệt sau đó gia nhập Lam Khả Nhi cùng Tư Đồ Huyên, càng là đối với Mộ Dung Vũ liều chết triền miên, mỗi một lần đều đòi lấy cả người vô lực mới bỏ qua. Chỉ là thực lực của bọn họ quá cao, muốn một đứa bé nhưng là rất khó, rất khó. Bởi vậy, bất luận Mộ Dung Vũ cày cấy bao nhiêu ra sức, trước sau đều chưa thấy hạt giống nảy mầm. Ngày đó, Mộ Dung Vũ đem Thánh Tông chuẩn thánh đều triệu tập lên. Những này chuẩn thánh cũng là muốn độ kiếp, hơn nữa Thánh Tông phần lớn cũng là muốn độ thánh kiếp, điểm ấy Mộ Dung Vũ tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì hắn trở thành thần giới chi chủ nguyên nhân, có thể tùy ý lấy dùng thần giới tài nguyên. Tuy rằng Mộ Dung Vũ không sẽ đem tất cả tài nguyên đều chiếm lấy, thế nhưng đối với Thánh Tông khuyên đảo vẫn là rất bình thường. Ở những tư nguyên này chồng chất bên dưới, Thánh Tông đệ tử thực lực đều sẽ nhanh chóng tăng lên, đều sẽ không ngừng xuất hiện có thể độ thánh kiếp người. Hôm nay, Mộ Dung Vũ chính là muốn truyền thụ độ thánh kiếp kinh nghiệm. Tuy rằng hắn thánh giới quá mức khủng bố, thế nhưng ít nhất là kinh nghiệm. Đang ngồi đều thấy tận mắt ta độ kiếp, có mấy người e sợ đã bị kinh khủng kia thánh kiếp cho sợ hãi đến đánh trống lui quân. Trước lúc này, ta có thể nói cho các ngươi, nếu như các ngươi thật sự như vậy, vậy các ngươi liền không xứng làm thánh tôn đệ tử, không xứng đáng làm một cái tu sĩ. Là một người tu sĩ, chúng ta vốn là muốn đi ngược lên trời. Thánh nhân thực lực so với thần nhân càng thêm mạnh mẽ, tuổi thọ so với thần nhân càng thêm lâu đời, mà một khi đạt đến bất tử bất diệt cảnh, này sẽ vĩnh sinh bất tử. Đó là chân chính vĩnh sinh bất tử. Nếu như đang ngồi trong các ngươi có người không muốn theo đuổi chân chính sống mãi bất diệt người, như vậy ngươi hiện tại liền có thể rời đi nơi này. Sau khi nói đến đây, Mộ Dung Vũ dừng lại, hai mắt thánh quang lấp lóe nhìn này quá trăm triệu chuẩn thánh. Không ai lui ra, chính như hắn từng nói, không có người nào tu sĩ không muốn theo đuổi sức mạnh càng thêm cường đại, càng thêm lâu đời tuổi thọ mà sống mãi bất diệt chính là hết thảy tu sĩ theo đuổi. Rất tốt, các ngươi đều muốn theo đuổi vĩnh sinh bất tử, thế nhưng ta có thể nói cho các ngươi, trong các ngươi chỉ có một phần người có thể đạt đến chân chính bất tử bất diệt cảnh giới. Thánh kiếp là một cái khe, mà thiên phú cùng bản thân nỗ lực cũng là một cái then chốt. Thiên phú cùng nỗ lực những này chúng ta tạm thời không nói, hôm nay chúng ta cũng chỉ nói thánh kiếp. Rất nhiều người đều đang nghi ngờ, có phải là mỗi một cái thánh kiếp cũng như cùng ta độ cái kia kinh khủng như vậy. Mộ Dung Vũ dừng một chút, quét mọi người một chút, tiếp tục nói. Ta có thể nói cho các ngươi chính là, các ngươi thiên kiếp xa xa không kịp ta thánh kiếp. Dường như tiên kiếp thần kiếp như thế, thiên kiếp đều sẽ tùy theo từng người các ngươi, không cần phải, bởi vì các ngươi là thánh tông đệ tử, ở các ngươi độ kiếp trước, chúng ta thánh tông đều sẽ tận lực trợ giúp, để ngươi làm hết sức độ kiếp thành công. Phía dưới, ta liền nói ta độ kiếp tâm đắc, bất quá bởi vì ta thánh kiếp cùng các ngươi không giống, vì lẽ đó, các ngươi quyền khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn lấy làm gương. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ đem độ kiếp một ít kinh nghiệm đều chia sẻ đi ra hắn, nhưng là thường thường bị sét đánh đối với độ kiếp tối có kinh nghiệm. Ngoại trừ chia sẻ thánh kiếp ở ngoài, Mộ Dung Vũ còn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình, thánh nhân cùng thần nhân trong lúc đó chỗ bất đồng, nói đến diệu dụng, thậm chí có thật nhiều chuẩn thánh ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống tiến vào trạng thái tu luyện. Điều này là bởi vì bọn họ đều có ngộ hiểu. Thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy nguyên bản một ít đã đình trệ ở cấp 10 chuẩn thánh đỉnh cao các cường giả trên người đều mơ hồ trong lúc đó để lộ ra từng tia một thánh nhân khí tức. Những người này một cái chân đã bước vào thánh nhân ngưỡng cửa, tin tưởng không bao lâu nữa thánh tôn kế hắn cùng Mộ Dung Hiên ở ngoài đều sẽ hiện ra càng nhiều ngụy thánh. Cái gì, ngươi sắp sửa độ thánh kiếp? Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn năm nữ nghe nói Mộ Dung Hiên đem với ngày gần đây sau khi độ kiếp, trên mặt lập tức thất sắc kinh ngạc thốt lên. Tiểu Hiên, ngươi thật sự muốn độ kiếp? Không suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Ngược lại ngươi tuổi thọ còn thật dài, đợi được gần như thời điểm lại độ kiếp chính là. Vưu Mộng Thanh nắm lấy Mộ Dung Hiên tay, biểu hiện lo lắng nói rằng. Nghe vậy, Mộ Dung Hiên còn không có gì, thế nhưng ngồi ở một bên Mộ Dung Vũ mặt liền đêm đen đến rồi. Vưu Mộng Thanh này mẹ nhỏ khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn. Thực sự là quá mức cực phẩm, chỉ là để Mộ Dung Vũ sở khóc sở cười chính là, ngoại trừ Vưu Mộng Thanh ở ngoài, Mục Lệ Nguyệt Lam Khả Nhi các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người cũng là như thế. Chỉ có Triệu Chỉ Tình trầm ngâm cũng không nói lời nào. Các ngươi không phải vì tốt cho hắn, đây là ở làm lỡ hắn, hiểu không? Mộ Dung Vũ thực sự là không nhìn nổi, mở miệng nói rằng. Ngươi câm miệng cho ta, Vưu Mộng Thanh bốn nữ cùng nhau nhìn về phía Mộ Dung Vũ, trăm miệng một lời. Mộ Dung Vũ lập tức câm miệng ở trước mặt người ngoài, những nữ nhân này đều là thuộc nữ, ôn nhu săn sóc, thế nhưng ở nhà, các nàng chính là cọp cái, không trêu chọc được không phải vậy, Mộ Dung Vũ cũng đừng muốn trên các nàng giường, chớ nói chi là đại bị cùng miên. Lúc nào? Lúc này Triệu Chỉ Tình đột nhiên nói rằng, 100 năm sau khi, 100 thâm niên, hẳn là có thể để cho ta đạt đến đỉnh cao, vừa vặn độ kiếp, Mộ Dung Hiên không chút do dự nói rằng. Vưu Mộng Thanh bốn nữ kinh hãi đến biến sắc nhìn Triệu Chỉ Tình. Tỷ tỷ, ngươi dĩ nhiên đồng ý Tiểu Hiên độ kiếp. Thánh kiếp kinh khủng như vậy, vạn nhất Tiểu Hiên có cái gì chuyện bất chắc. Là một người tu sĩ, liền hẳn là có vượt khó tiến lên tinh thần thần giới không phải chúng ta sân khấu, lẽ nào các ngươi đã nghĩ nhìn mình tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Không chỉ là Tiểu Hiên, còn có ta với các ngươi một khi thời cơ thành thục, chúng ta đều muốn độ kiếp không phải vậy, trừ phi các ngươi đồng ý xương chia lìa. Triệu Chỉ Tình nhìn bốn nữ, bình tĩnh nói. Bốn nữ nghe A Khẩu không trả lời được mà Mộ Dung Vũ nhưng là gật đầu liên tục. Triệu Chỉ Tình cách này đại tỷ khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn thực đến tên quy, khá là có quyết sách lực. Cảm tạ mẫu thân, Mộ Dung Hiên vội vàng nói tạ hắn chi sở dĩ như vậy cao hứng, điều này là bởi vì nếu như Triệu Chỉ Tình các nàng không đồng ý hắn độ kiếp, hắn ở độ kiếp thời điểm sẽ có tâm ma, mà một khi xuất hiện tâm ma đối với hắn mà nói vậy cũng là chí mạng. Được rồi, bất quá ở độ kiếp trước ngươi nhất định phải làm chuẩn bị cẩn thận đại dâm tặc. Ngươi nhưng là giúp Tiểu Hiên làm tốt tất cả chuẩn bị nếu là hắn có cái gì sơ suất. Hừ. Lam Khả Nhi quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ, hừ lạnh một tiếng. Mộ Dung Vũ một ngụm trà phun ra ngoài, những nữ nhân này chuyển biến cũng quá nhanh đi. Hơn nữa, hắn độ kiếp trước không chắc các nàng quan tâm như thế. Đương nhiên tình hình như thế là hắn đồng ý nhìn thấy, hơn nữa hắn cũng cảm thấy, năm nữ sở dĩ biểu hiện như vậy, vẫn bị hắn thánh kiếp cho dọa cho sợ rồi duyên cớ. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1225. Mộ Dung Hiên độ kiếp. Mộ Dung Hiên thánh kiếp là nhất định phải độ, không chỉ có là hắn, những người khác cũng là như thế. Bất quá, làm thánh tông bên trong ngoại trừ Mộ Dung Vũ ở ngoài thứ hai độ thánh kiếp cường giả, hắn là vô cùng bị coi trọng. Đặc biệt Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người càng là căng thẳng chuẩn bị. 100 năm bên trong, Mộ Dung Hiên cái gì đều không sai, chỉ là củng cố tu vi của chính mình mà Mộ Dung Vũ nhưng là lợi dụng chính mình thần thông cho Mộ Dung Hiên bắt được các loại tài nguyên. Thánh phẩm thần khí, các loại đỉnh cấp thần mạch cùng với đủ loại đan dược, Mộ Dung Vũ muốn bảo đảm Mộ Dung Hiên không có sơ hở nào thành công độ kiếp. Nếu là Mộ Dung Hiên độ kiếp thất bại, Mộ Dung Vũ còn có thể chịu đựng trong đó thống, thế nhưng Triệu Chỉ Tình không hẳn có thể chịu đựng. Lần này độ kiếp địa điểm vẫn như cũ lựa chọn ở Quỳnh Hoang Đại Lục, trên ngoại trừ Mộ Dung Hiên bản thân ở ngoài, Mộ Dung Vũ cùng Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người toàn bộ trình diện, thậm chí là thánh tôn cái khác chuẩn thánh cũng một cái không lọt đều đến. Mỗi một lần thánh kiếp đều là kinh nghiệm bọn họ nhìn ra càng nhiều, sau đó độ kiếp thời điểm đem ta lại càng lớn. Đương nhiên, điều này là bởi vì Mộ Dung Vũ là thần giới chi chủ quan hệ, bằng không hắn kiên quyết sẽ không để cho càng nhiều người biết Mộ Dung Hiên ở độ kiếp. Nếu là hữu tâm hoài gì tâm người quấy rối, vậy thì bi kịch. Tiểu Hiên, hai món báu vật này ngươi cầm cẩn thận, nếu là thực sự là chống đối không kiếm lời ngươi liền lấy ra hai món báu vật này. Thế nhưng, hai món báu vật này là ngươi cuối cùng lá bài tẩy, ta không cần thiết ngươi dùng đến chúng nó, biết không? Mộ Dung Vũ đem hai cái bảo vật giao cho Mộ Dung Hiên, đồng thời trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Hiên sắc mặt nghiêm túc gật gù, sau đó một bước bước ra, vọt tới Quỳnh Hoang Đại Lục vòng trời bên trên, lập tức mở ra trên người phong ấn. Âm âm ầm. Dường như Mộ Dung Vũ độ kiếp giống như vậy, Mộ Dung Hiên mở ra phong ấn sau khi toàn bộ Quỳnh Hoang Đại Lục vòng trời đều bị kiếp vân cho bao phủ. Bất quá, khi thấy những kia kiếp vân thời điểm, Triệu Chỉ Tình bọn người thở phào nhẹ nhõm. Đối lập với Mộ Dung Vũ khi độ kiếp hậu, những kia kiếp vân phát ra đến khí tức để linh hồn của bọn họ đều bị trấn áp run rẩy không giống nhau. Hiện tại kiếp vân tuy rằng uy thế khủng bố, thế nhưng cùng Mộ Dung Vũ khi độ kiếp hậu chênh lệch không ít. Cũng còn tốt, không phải mỗi một cái thánh kiếp cũng giống như là thánh chủ độ kiếp như vậy khủng bố. Nhìn thấy tình cảnh này, thánh tông những kia nguyên bản trong lòng đều thấp thỏm chuẩn thánh lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Oanh cả! Kiếp lôi không chút do dự oanh bổ xuống. Mộ Dung Hiên Huyền đứng ở vòng trời bên trên không né không tránh. Kỳ thực những thiên kiếp này hắn là không cách nào tránh né, nhất định phải chịu đựng bất quá. Lấy Mộ Dung Hiên mạnh mẽ, đạo thứ nhất kiếp lôi vẫn bị hắn dễ dàng kháng ở, không có bất kỳ uy hiếp. Thánh kiếp uy năng vẫn còn có chút thiên đại. Hà Đồ âm thanh đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên tai trước hắn, nhưng là chứng kiến quá không ít người độ thánh kiếp. Mộ Dung Vũ thánh kiếp so với phổ thông thánh nhân khủng bố mấy không chỉ 10 lần, mà Mộ Dung Hiên thánh kiếp cũng là người bình thường thánh kiếp mấy lần uy năng. Tỷ sơ uy e nơ cơ vũ a tê uy nơ e tê. Nghe được Hà Đồ giải thích, Mộ Dung Vũ trong lòng có chút phiền muộn. Hắn không biết là nên giáo hay nên khóc. Thánh kiếp càng là khủng bố, đại biểu người kia càng là nghịch thiên. Đây là chuyện tốt, thế nhưng uy năng gấp bội thánh kiếp, nhưng là khiến người ta khó có thể bình yên vượt qua. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có đem Hà Đồ nói chuyện nói cho Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, miễn cho các nàng. Từng đạo thiên kiếp không ngừng oanh bổ xuống, mà Mộ Dung Vũ mấy người cũng đã được kiến thức Mộ Dung Hiên mạnh mẽ chỗ. Ở 40 đạo kiếp lôi oanh bổ xuống trước, Mộ Dung Hiên đều là dùng thân thể trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ, hơn nữa trong quá trình này hắn còn lợi dụng kiếp lôi sức mạnh rèn luyện thân thể. Không ngừng độ kiếp, Mộ Dung Hiên thân thể liền càng cường đại, đây là Mộ Dung Vũ bọn người có thể nhìn ra. Bất quá, ở 30 nói kiếp lôi sau khi, Mộ Dung Hiên đã kháng cực kỳ cật lực, mỗi một lần kiếp lôi hạ xuống trên người hắn đều sẽ xuất hiện một ít nhìn thấy mà giật mình vết thương. Nếu là những người khác, đã sớm nuốt ăn đan dược chữa thương cùng lấy ra các loại pháp bảo thần khí trung hóa thánh kiếp uy năng, thế nhưng Mộ Dung Hiên cũng không có làm như vậy. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người rõ ràng nhìn thấy từng đạo không tên sức mạnh không ngừng từ xa không mà đến tác dụng ở Mộ Dung Hiên trên người. Được những sức mạnh này ra thân, Mộ Dung Hiên thương thế trên người sẽ nhanh chóng khép lại, những kia nhìn thấy mà giật mình sâu thấy được tận xương vết thương khổng lồ hầu như là chết liền phục hồi như cũ. Thật là khủng khiếp năng lực hồi phục. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên ở giật mình, đồng thời bọn họ rồi lại nghi hoặc, những kia phá không mà đến sức mạnh đến cùng là cái gì? Tại sao lại tác dụng ở Mộ Dung Hiên trên người? Mọi người không rõ, chỉ có Mộ Dung Vũ nhưng là sáng tỏ. Nếu như hắn không đoán sai, những kia sức mạnh chính là Đông Hoang sức mạnh. Mộ Dung Hiên ở lấy ra Đông Hoang sức mạnh, Đông Hoang lớn như vậy. Mặc dù đã chết đi vô số năm, thế nhưng nó ẩn chứa sức mạnh vẫn là tương đương khủng bố. Hơn nữa, Đông Hoang trước khi chết thực lực mạnh mẽ, đối lập với Mộ Dung Hiên tới nói cao cấp vô số lần, bởi vậy, sức mạnh của nó có thể dễ dàng chữa trị Mộ Dung Hiên thương thế. Thứ 40 nói kiếp lôi sau khi, mặc dù có Đông Hoang sức mạnh trị liệu, Mộ Dung Hiên đều chống đối cực kỳ cật lực, thậm chí đã xuất hiện trị liệu tốc độ không sánh được bị thương tốc độ. Liền, Mộ Dung Hiên bắt đầu nuốt ăn các loại đan dược chữa thương, những đan dược này có thể đều là Mộ Dung Vũ dùng càn khôn âm dương đỉnh cố ý luyện chế, đều là tuyệt đỉnh đan dược. Dựa vào Đông Hoang sức mạnh cùng những đan dược này sức mạnh, Mộ Dung Hiên dĩ nhiên miễn cưỡng chống được thứ 60 đạo kiếp lôi. Bất quá, uy năng càng ngày càng khủng bố kiếp lôi, mặc dù có Đông Hoang cùng các loại đan dược chống đỡ, Mộ Dung Hiên trước sau vẫn là không chống đỡ nổi. Mà lúc này khoảng cách thiên kiếp kết thúc còn có 21 trùng. Bất quá những này đều không liên quan, Mộ Dung Hiên thân thể là không chống đỡ nổi, thế nhưng hắn còn có các loại thần khí pháp bảo. Liền, mọi người liền bắt đầu nhìn thấy Mộ Dung Hiên bắt đầu rồi không ngừng lấy ra pháp bảo thần khí. Một lúc mới bắt đầu, nhất lượt thiên kiếp chỉ là lấy ra một cái thần khí hoặc là pháp bảo là có thể chống lại rồi, bất quá, tầng tầng lớp lớp thiên kiếp sau khi, hắn mỗi một lần lấy ra pháp bảo thần khí liền càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng mỗi nhất lượt thiên kiếp Mộ Dung Hiên thậm chí lấy ra mấy chục kiện thần khí mới nhìn ngăn trở. Nhìn thấy nơi này, nguyên bản đã thở phào nhẹ nhõm Thánh Tông đông đảo chuẩn thánh tâm nhưng lại độ nâng lên. Mộ Dung Hiên làm Mộ Dung Vũ nhi tử, hắn mới có nhiều như vậy thần khí pháp bảo, bọn họ chỉ là bình thường Thánh Tông đệ tử, nơi nào sẽ có nhiều như vậy cấp cao thần khí. Nhìn dáng dấp Tiểu Hiên hẳn là rất dễ dàng liền vượt qua thánh kiếp, Mục Lệ Nguyệt cười nói. Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người khẽ gật đầu, tuy rằng Mộ Dung Hiên bị oanh kích vô cùng thê thảm, toàn thân như một người toàn máu giống như vậy, thế nhưng là cũng không có cái gì nguy hiểm chí mạng, bởi vậy các nàng vẫn nhất theo tâm nhưng là thả lỏng ra. Chỉ là, chỉ có Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút nghiêm nghị, hắn biết cuối cùng nhất lượt thiên kiếp mới là then chốt, phần lớn độ kiếp giả đều là cắm ở cuối cùng nhất lượt thiên kiếp trên. Oanh kèn kẹp. Thứ 80 nói kiếp lôi nổ nát bầu trời, đột nhiên đánh giết hướng về Mộ Dung Hiên. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Hiên trong lòng đột nhiên bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại, trong nháy mắt, sắc mặt hắn đột biến. Cùng lúc đó, mấy trăm kiện đủ loại kiểu dáng thánh phẩm thần khí pháp bảo đều bị hắn tế đi ra ngoài. Ầm. Chỉ là một tiếng nổ vang rung trời, cái kia mấy bách thánh phẩm thần khí pháp bảo trực tiếp liền bị kiếp lôi nổ nát trở thành bột mịn. Mà kiếp lôi nhưng như là căn bản không có bất kỳ hao tổn nào bình thường kế tục oanh kích mà xuống. Mộ Dung Hiên kêu quái dị một tiếng, hơi suy nghĩ. Một tòa to lớn cổ đỉnh liền phóng lên trời đón lấy trên vòng trời đảo kia kiếp lôi. Càn khôn âm dương đỉnh. Âm âm. Ở mọi người còn chưa kịp phản ứng trước, càn khôn âm dương đỉnh đã cùng kiếp lôi va chạm ở một khối, bùng nổ ra đáng sợ lực trùng kích, trong nháy mắt. Càn khôn âm dương đỉnh liền bị oanh kích tà bay chéo ra ngoài, cuối cùng càng là hướng về Mộ Dung Vũ bên này bắn nhanh mà đến. Bất quá, càn khôn âm dương đỉnh mạnh mẽ cũng là không thể nghi ngờ có ít nhất bình thường kiếp lôi bị đánh tan. Bạch! Hầu như ngay khi càn khôn âm dương đỉnh bị đánh bay ra ngoài đồng thời, một bộ bức tranh cũng tế đi ra, bao phủ hướng về đảo kia oanh bổ xuống kiếp lôi. Phụt! Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người thở phào nhẹ nhõm, bởi vì đạo kia kiếp lôi cuối cùng vẫn là bị Mộ Dung Hiên cho chặn lại rồi, dùng chính là Hà Đồ Lạc Thư. Chỉ là Mộ Dung Vũ sắc mặt nhưng là không dễ nhìn. Bất luận là Hà Đồ Lạc Thư vẫn là càn khôn âm dương đỉnh đều chỉ có thể dùng một lần, dù sao chỉ là mượn dùng, một khi sử dụng tới sau sẽ bay trở về Mộ Dung Vũ bên người. Mà hiện tại chỉ có điều là thứ hai đếm ngược trùng kiếp lôi mà thôi, cuối cùng một tầng kiếp lôi mới là kinh khủng nhất, mà Mộ Dung Hiên lấy cái gì chống đối cuối cùng một tầng kiếp lôi. Bạch! Thành công chặn lại rồi thứ 80 nói kiếp lôi, ở cuối cùng một tầng kiếp lôi vẫn không có hạ xuống thời khắc, Mộ Dung Hiên thân hình biến mất không còn tăm hơi. Mọi người chỉ là nhìn thấy Mộ Dung Hiên xé ra một đạo đường hầm hư không, sau đó một bước bước vào lối đi kia bên trong liền biến mất không còn tăm hơi. Nhất thời, mọi người biến sắc, Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người càng là hoảng rồi, không biết chuyện gì xảy ra. Các ngươi đều lưu lại nơi này, ta đi một chút sẽ trở lại. Ở Mộ Dung Hiên biến mất sau khi, Mộ Dung Vũ lập tức truyền âm cho Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người, sau đó thân hình lói lên một cách liền biến mất ở tại chỗ. Đông Hoang thế giới. Lúc này Mộ Dung Hiên đã truyền tống đến Đông Hoang bên trong thế giới, mà khi Mộ Dung Vũ tiến vào Đông Hoang thế giới thời điểm, nhưng là đã thấy toàn bộ thế giới sát khí đều so với trước nồng nặc trăm lần, ngàn lần không ngừng. Từng đạo đáng sợ cực kỳ khí tức càng là điên cuồng ngưng tụ. Mộ Dung Vũ gật gù, nghiêm nghị trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Mộ Dung Hiên rất thông minh, hắn biết dựa vào đồ trên người hắn là không chống đỡ được cuối cùng một tầng thánh kiếp, bởi vậy hắn liền tiến vào Đông Hoang thế giới. Hắn muốn lợi dụng Đông Hoang sức mạnh để ngăn cản chủ cái kia cuối cùng một tầng, cũng là kinh khủng nhất đạo kia thánh kiếp. Ngay khi Mộ Dung Vũ tiến vào Đông Hoang thế giới đồng thời cuối cùng nhất lượt thiên kiếp đã oanh bổ xuống, trong nháy mắt này toàn bộ Đông Hoang thế giới hết thảy sinh mệnh trong đầu đều đột nhiên xuất hiện một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong. Trong nháy mắt toàn bộ Đông Hoang đại lục lại như là tận thế giáng lâm giống như vậy, vô cùng đáng sợ. Này nói thiên kiếp ảnh hưởng toàn bộ Đông Hoang thế giới người, có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào. Mộ Dung Hiên có thể ngăn trở cuối cùng này nhất lượt thiên kiếp sao? Hắn có thể độ kiếp thành công thành tựu thánh nhân chi vị sao? Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1226. Một cái kỷ nguyên. Ở thiên kiếp oanh bổ xuống trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ đột nhiên phát hiện Đông Hoang thế giới vòng trời đột nhiên đều bị đáng sợ sát khí bao phủ lại, nguyên bản chỉ là có chút u ám vòng trời lúc này toàn bộ trở nên hắc ám. Điều này là bởi vì sát khí quá nhiều quan hệ. Ngoài ra, Mộ Dung Vũ càng là nhìn thấy vòng trời Đông Hoang thế giới bốn phương tám hướng không ngừng nhanh chóng lướt tới một đạo lại một đạo đỏ như màu máu thần mang. Những này hẳn là chính là Đông Hoang sức mạnh còn sót lại, Mộ Dung Hiên ở triệu tập những này sức mạnh còn sót lại. Trên thực tế, những sức mạnh này cũng không phải Mộ Dung Hiên muốn dùng, bị hắn triệu tập lại đây sau khi, liền bắt đầu ở phía trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ, không ngừng ngưng tụ. Mà có phần lớn sức mạnh đã đón lấy vòm trời đạo kia đáng sợ kiếp lôi. Âm âm âm. Cuối cùng nhất lượt thiên kiếp là vô cùng khủng bố, mặc dù Đông Hoang sức mạnh khổng lồ mà lại vô cùng cường đại, thế nhưng là vẫn như cũ khó có thể chống đối này nói kiếp lôi. Bất quá, Đông Hoang sức mạnh thực sự là khổng lồ, có thể nói là cuồn cuộn không dứt, ở Mộ Dung Hiên dưới sự khống chế, những sức mạnh này lại như là nước sông cuồn cuộn bình thường điên cuồng vồ giết đi tới. Mặc dù là không đỡ nổi một đòn thế nhưng tổng hội suy yếu một ít kiếp lôi sức mạnh. Thấy cảnh này Mộ Dung Vũ đã yên lòng, hắn biết Mộ Dung Hiên cái này thánh kiếp là bình yên vượt qua. Không nói Mộ Dung Hiên đang lợi dụng Đông Hoang sức mạnh độ kiếp, lại nói triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người. Mộ Dung Hiên cùng Mộ Dung Vũ lần lượt rời đi, để triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn lòng của người ta đều nâng lên, càng là không biết tình huống, các nàng liền càng là. Mà Thánh Tông cái khác chuẩn thánh cũng chưa chắc có thể hài lòng Mộ Dung Hiên, dù sao cũng là Thánh Tông cường giả, Thánh Tông thứ hai độ kiếp người, hắn ở Thánh Tông địa vị cũng cực cao. Không ai đồng ý nhìn thấy hắn ngã xuống. Bởi vậy, mọi người cũng không hề rời đi Huỳnh Hoang Đại Lục, ở không có được Mộ Dung Hiên thành công độ kiếp tin tức trước, bọn họ là sẽ không rời đi. May mà, Mộ Dung Hiên mặc dù rời khỏi Huỳnh Hoang Đại Lục, thế nhưng hắn linh hồn ngọc giản nhưng là cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ, đúng là như thế, triệu chỉ tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân tài không có như vậy, thế nhưng dù vậy, các nàng cũng không khỏi. Tiểu Hiên cũng không có vấn đề chứ. Tư Đồ Huyên khẽ nhíu mày nói rằng bọn họ đều là người một nhà, đối với Mộ Dung Hiên quan tâm là rất bình thường. Hẳn là không có vấn đề gì, triệu chỉ tình khẳng định nói, chỉ là nàng con ngươi nơi sâu xa nhưng là xẹp qua một vệt nồng nặc vẻ lo âu, là một người mẫu thân, đang không có xác định Mộ Dung Hiên bình an vô sự xuất hiện ở trước mắt thời điểm, nàng trước sau không cách nào hoàn toàn yên tâm. Hắn nhất định sẽ không có chuyện gì, trong lòng mọi người ám đạo tựa hồ đang an ủi những người khác, vừa giống như là ở an ủi mình. Ở các nàng đồng thời, Đông Hoang thế giới Mộ Dung Hiên thiên kiếp đã biến mất không còn tăm hơi, mà toàn bộ Đông Hoang thế giới cũng đã khôi phục như thường. Từ đó, Thánh Tông đã có hai cái vượt qua thánh kiếp người, chỉ cần hai cha con bọn họ phi thăng, như vậy bọn họ chính là Thánh Tông sớm nhất phi thăng thánh nhân. Một bước bước ra, Mộ Dung Vũ đã đi tới Mộ Dung Hiên trước người. Phụ thân. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ đi tới, Mộ Dung Hiên vội vã cung kính hành lễ. Mộ Dung Vũ gật gù, nhìn về phía Mộ Dung Hiên, phát hiện hắn khí tức trên người so với độ kiếp trước mạnh mẽ mấy lần. Đương nhiên, hiện tại Mộ Dung Hiên vẫn như cũ chỉ là ngụy thánh, chỉ cần hắn đến thánh giới, ngưng tụ thánh thể sau khi mới có thể phát huy chân chính thánh nhân uy năng. Đương nhiên thánh thể không phải duy nhất, chủ yếu nhất chính là hắn sức mạnh bây giờ còn chỉ là thần lực ở trên bản chất tới nói, thần lực so với thánh sức yếu không biết bao nhiêu lần. Thánh nhân chỉ có đồng bộ thánh lực mới có thể bạo phát công kích mạnh nhất. Nếu như ngươi vừa bắt đầu ngay khi đông hoang thế giới độ kiếp, ngươi hoàn toàn không cần như vậy chật vật, cũng sẽ không tiêu hao nhiều như vậy bảo vật, ngươi vì sao không trực tiếp ở đây độ kiếp? Đây là Mộ Dung Vũ để nói một câu có chút chất vấn ý tứ. Mộ Dung Hiên nhưng là lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Lẽ nào phụ thân cho rằng hình dạng ta thế này độ kiếp đối với ta hữu dụng không? Ta cần chân chính đối với thánh kiếp, dùng sức mạnh của chính mình đến độ kiếp. Chỉ có như vậy, thực lực của ta, tâm tính, dũng khí các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn khắp mọi mặt mới có thể có được rèn luyện. Nếu như ta vừa bắt đầu liền ở ngay đây độ kiếp, ta xác thực có thể bình yên vượt qua thánh kiếp, thậm chí lông tóc không tổn hại, thế nhưng cái kia không phải ta muốn. Nhưng là, ngươi dáng dấp này làm để mẹ ngươi các nàng quá, Mộ Dung Vũ kế tục trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Hiên nhưng là cười. Phụ thân, như đổi làm là lời của ngươi, ngươi đồng ý trực tiếp tới nơi này độ kiếp sao? Hơn nữa ta sớm đã có dự định, nếu là thực sự kháng không kiếm lời ta sẽ đi vào nơi này, ta này không phải đi vào à? Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, bàn tay lớn ở Mộ Dung Hiên trên bả vai vỗ mấy đòn, cười nói. Khá lắm, quả nhiên không hổ là ta Mộ Dung Vũ nhi tử con trai của ta, mỗi một cái loại nhát gan. Ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai nhi tử, Mộ Dung Hiên cười. Đọc truyện tại http trai.em.cua.tu.ne/trai. Mộ Dung Vũ nhất thời có chút sở khóc sở cười, cái tên này nói hắn mập hắn còn thở lên bất quá, bất luận làm sao, hôm nay đều là Mộ Dung Hiên vượt qua thánh kiếp ngày thật tốt, đáng giá ăn mừng. Liền, hắn liền nói. Hiện tại đi về trước Quỳnh Hoang Đại Lục cùng mẹ ngươi các nàng báo bình an ba, sau đó chiêu cáo thiên hạ, ăn, vài ngày sau ngươi chia sẻ một thoáng ngươi độ kiếp kinh nghiệm, chủ yếu là bọn họ biết không giống thánh kiếp trực tiếp chinh lệch, chúng ta cũng là thời điểm bắt đầu tiến quân thánh giới. Phụ thân, chúng ta chuẩn bị muốn phi thăng sao? Mộ Dung Hiên nhất thời vui mừng khôn xiết, đối với bọn hắn những này vượt qua thánh kiếp người tới nói, thánh giới mới là bọn họ cuối cùng sân khấu. Đây là không vội, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, liền muốn đi vào thánh giới, cũng là ta trước tiên đi thăm dò lộ, Mộ Dung Vũ trầm giọng nói rằng, trong mắt tinh mang lấp lóe. Thần giới tình huống quá phức tạp. Khẳng định là không hoan nghênh bọn họ những người ngoài này, vốn là chỉ có một cái thánh tôn cửu thị phi thăng lên đến người cũng là thôi, mà hiện tại càng là thêm vào thánh giới nhân tộc cùng yêu tộc, đây là toàn bộ thánh giới đều cửu thị thần giới người. Nếu là bọn họ mậu tùy tiện phi thăng lên đi, nhất định sẽ bi kịch. Tốt nhất lại như là Mộ Dung Vũ trước đây như thế, hắn phi thăng trước đi tới. Sau đó ở thánh giới chậm rãi kinh doanh, đợi đến có cơ sở nhất định sau khi thánh tôn nhân tài lục tục phi thăng. Mộ Dung Hiên nhất thời một trận phiền muộn, bất quá hắn cũng biết tình huống nghiêm túc tính, lúc này, hắn cùng Mộ Dung Vũ liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư trở lại Quỳnh Hoang Đại Lục. Nhìn thấy thành công độ kiếp Mộ Dung Hiên, Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người tự nhiên đại hỉ, những này không đề cập tới, rất nhanh bọn họ liền trở lại thánh tông bên trong. Sau đó, Mộ Dung Hiên thành công độ kiếp tin tức liền ở thánh tông thúc đẩy bên dưới, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thần giới. Hơn nữa, ngoài ra, thần giới còn biết thánh tông các đệ tử đem ở không lâu sau đó chia sẻ Mộ Dung Hiên độ kiếp kinh nghiệm. Đối với này, bọn họ tự nhiên ước ao đố kỵ hận, thế nhưng là cũng không thể làm gì. Ai bảo bọn họ không phải thánh tôn đệ tử đâu. Bất quá, càng là như vậy, thì có càng nhiều người muốn đi vào gia nhập thánh tôn hoàn toàn xứng đáng trở thành thần giới tu luyện thánh địa. Ở Mộ Dung Hiên sau khi độ kiếp đệ nhất ngàn năm sau khi Thánh Tông rốt cuộc nghênh đón người thứ ba độ kiếp, người người này chính là nguyên bản thiên vực bên trong một cái cấp 10 đỉnh cao chuẩn thánh. Ở Thánh Tông chống đỡ bên dưới, người này thành công vượt qua thánh kiếp, hơn nữa, mọi người cũng đều phát hiện, người này thánh kiếp cùng Mộ Dung Vũ hai cha con thánh kiếp bắt đầu so sánh thực sự là quá yếu. Điều này là bởi vì người cường giả này kém xa tích cấp Mộ Dung Vũ hai người duyên cớ bất quá, điều này cũng hầu như để cái này thánh nhân vô cùng gian nan, thậm chí suýt chút nữa ngã xuống mới vượt qua thánh kiếp. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là thành công độ kiếp. Có người thứ ba, dĩ nhiên là sẽ có thứ tư, thứ năm. Thời gian sau này bên trong Thánh Tông không ngừng xuất hiện độ kiếp chuẩn thánh bất quá, cũng không phải mỗi một cái độ kiếp người đều có thể thành công độ kiếp. Ở Thánh Tông trợ giúp bên dưới, 10 cái độ kiếp giả bên trong, vẫn như cũ có 2 người thất bại. 8 phần 10 độ kiếp tỷ lệ thành công. Xem ra tỷ lệ thành công cũng không cao lắm, thế nhưng đối lập với trước đây tới nói nhưng là cao rất nhiều, bởi vì trước lúc này muốn thành công độ kiếp nhưng là rất khó rất khó. Phần lớn người đều muốn chết ở thánh kiếp bên dưới, mà Thánh Tông tình huống bây giờ là phần lớn người đều thành công độ kiếp. Chính là đây chênh lệch. Hơn nữa, hiện tại Thánh Tông mọi người thực lực càng ngày càng lớn mạnh, sau đó độ kiếp tỷ lệ thành công cũng sẽ càng ngày càng cao. Đây là tất nhiên. Loáng một cái, chính là một cái kỷ nguyên quá khứ. Một cái kỷ nguyên thời gian đối với Mộ Dung Vũ tới nói là vô cùng dài dằng dặc, bởi vì trước lúc này, hắn vượt qua thời gian thậm chí còn không tới 10 triệu năm. Bất quá, cái này kỷ nguyên thời gian Thánh Tông đã xuất hiện mấy ngàn ngụy thánh, bọn họ đều là vượt qua thánh kiếp ngụy thánh. Trên thực tế, độ thánh kiếp người không thể chỉ số này, chỉ là ngã xuống không ít người mà đã mà lại. Hiện tại hầu như mỗi mấy chục mấy trăm năm thì sẽ có người độ kiếp, Thánh Tông thánh nhân đều sẽ càng ngày càng nhiều. Cũng là thời điểm phi thăng thánh giới. Ngày đó, Mộ Dung Vũ rơi xuống một cái quyết định, thân hình loáng một cái liền biến mất ở Thánh Tông, xuất hiện ở hỗn độn mật địa bên trong. Tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng coi như là xuất hiện, Mộ Dung Vũ xuất hiện trước tiên, Liễu Hạo Thương liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Lão Liễu, ngươi sẽ không cho rằng ta đã phi thăng thánh giới chứ? Liễu Hạo Thương mặt già đỏ ửng, ngượng ngùng nở nụ cười. Hắn vẫn đúng là sợ Mộ Dung Vũ một mình phi thăng thánh giới mà không có mang tới hắn. Mộ Dung Vũ lập tức dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Liễu Hạo Thương, không nói hết khinh bỉ. Ngươi cảm thấy là ta loại kia không giữ lời hứa người sao? Ha ha ha. Liễu Hạo Thương đột nhiên ha ha đại nở nụ cười che giấu chính mình lúc túng, đồng thời rời đi đề tài. Ngươi độ kiếp một cái kỷ nguyên, đây là muốn chuẩn bị phi thăng thánh giới. Mộ Dung Vũ gật gù. Liễu Hạo Thương nhất thời đại hỉ, cho rằng là có thể mượn Mộ Dung Vũ hà đồ lạc thư phi thăng tới thánh giới. Thế nhưng Mộ Dung Vũ đón lấy nói chuyện, nhưng là để Liễu Hạo Thương một trận phiền muộn. Lão Liễu, ngươi có thể hay không một lần nữa từ chức tiến vào hỗn độn mật địa địa phương trở lại thánh giới? Ngươi muốn từ hỗn độn mật địa lặng lẽ đến thánh giới? Liễu Hạo Thương giật mình nhìn Mộ Dung Vũ, sau đó liền lắc đầu liên tục, thậm chí Mộ Dung Vũ còn nhìn thấy Liễu Hạo Thương trên mặt lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ. Hỗn độn mật địa một mặt khác thực sự là quá khủng bố, Liễu Hạo Thương tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai. Hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1227, hỗn độn mật địa nơi sâu xa. Nhìn thấy Liễu Hạo Thương trên mặt vẻ sợ hãi, Mộ Dung Vũ trong lòng cũng âm thầm giật mình. Cái tên này không phải là cái gì người yếu, mà là chân thực bất diệt cảnh cường giả, đã là bất tử bất diệt nhân vật mạnh mẽ người như thế, muốn chết cũng không dễ dàng. Thế nhưng chỉ nói là lên hỗn độn mật địa nơi sâu xa, hắn liền sợ hãi thành bộ dáng này. Cái kia hỗn độn mật địa đến cùng khủng bố cỡ nào? Mộ Dung Vũ trong lòng chấn kinh rồi, thậm chí ý nghĩ của hắn cũng dao động như vậy một thoáng. Hỗn độn ở thần giới là một cái mật địa, ở thánh giới cũng là một cái mật địa, hơn nữa ngươi biết nó ở thánh giới lối ra. Mở miệng ở nơi nào sao? Ở huyết vũ sơn bên trong, nhìn thấy mộ dung vũ vẫn như cũ còn có muốn thông qua hỗn độn mật địa tâm tư, Liễu Hạo Thương vội vã giải thích nói rằng. Mộ dung vũ nhưng chỉ là nghi hoặc nhìn hắn, bởi vì hắn căn bản không biết huyết vũ sơn là món đồ gì. Huyết vũ sơn là một cái tuyệt địa. Mộ dung vũ dò hỏi. Liễu Hạo Thương lắc đầu một cái, trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Huyết vũ sơn không phải cái gì tuyệt địa, mà là một cái thế lực. Không phải một cái tuyệt địa vậy còn không dễ làm. Mộ dung vũ có chút chần chờ nhìn Liễu Hạo Thương, không biết hắn tại sao lại như vậy muốn. Liễu Hạo Thương khổ nở nụ cười, nói rằng, ngươi biết ta làm sao rơi xuống hôm nay tình trạng này sao? Bởi vì trước lúc này ta đem huyết vũ sơn thiếu chủ cho chém. Mộ dung vũ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hàng này chém xuống huyết vũ sơn thiếu chủ, bởi vậy bị huyết vũ sơn mãn thánh giới truy sát, chỉ là huyết vũ sơn thật sự kinh khủng như vậy. Dĩ nhiên để Liễu Hạo Thương ở thần giới không có đất đặt chân. Cuối cùng trốn vào hỗn độn mật địa. Nhìn thấy mộ dung vũ sắc mặt, Liễu Hạo Thương biết hắn muốn cái gì, liền giải thích nói rằng. Huyết vũ sơn đặt ở thánh giới bên trong. Dù cho chỉ là nhân tộc cũng chỉ có điều là bình thường thế lực mà thôi. Nghe đến đó, mộ dung vũ lập tức dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Liễu Hạo Thương, hàng này lại bị một cái bình thường thế lực truy sát ở thánh giới không đất đặt chân. Đây là đối phương quá mạnh mẽ vẫn là Liễu Hạo Thương quá rác rưởi. Liễu Hạo Thương liên tục cười khổ. Ta biết ngươi muốn cái gì, không phải ta quá rác rưởi, cũng không phải huyết vũ sơn quá mạnh mẽ. Huyết vũ sơn lão tổ cũng chỉ có điều là cấp 9 huyền thánh mà thôi, liền cao hơn ta một cảnh giới lớn. Thế nhưng huyết vũ sơn có cái rất buồn nôn thần thông huyết chú. Huyết chú. Mộ dung vũ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thần giới bên trong không phải cũng có một cái huyết môn sao? Huyết môn cũng có tương tự huyết chú, mỗi cái huyết môn đệ tử trên người đều có huyết chú, phàm là có người đem bọn họ đánh giết, trên người bọn họ huyết chú sẽ chuyển đến đối phương linh hồn trên. Mà chúng rồi huyết chú người ở trong phạm vi nhất định sẽ bị huyết môn đệ tử cảm ứng được, mà loại này huyết chú hầu như là không thể phá giải. Năm đó mộ dung vũ cũng từng bên trong quá huyết chú, cơ hồ bị người huyết môn người khắp thế giới truy sát, cũng may là sinh mệnh lực lượng vô cùng cường đại, sau đó đem loại này huyết chú cho giải trừ. Đến cuối cùng tức giận mộ dung vũ trực tiếp đem huyết môn nhổ tận gốc. Nếu như huyết vũ sơn cũng là tương tự cùng huyết môn, cái thế lực này khẳng định là vô cùng buồn nôn tồn tại. Bất quá huyết môn huyết chú chỉ có thể để huyết môn đệ tử ở trong phạm vi nhất định cảm ứng được. Nếu là như vậy, thánh giới lớn như vậy, Liễu Hạo Thương tùy tiện tìm một chỗ trốn một chút bọn họ sẽ không tìm được. Liễu Hạo Thương trừng mắt mộ dung vũ, một mặt xem thường. Ngươi cho rằng huyết vũ sơn huyết chú liền như vậy. Huyết vũ sơn huyết chú so với thần giới cái kia cái gì huyết môn buồn nôn hơn, có thêm chỉ cần ta còn ở thánh giới, bọn họ lão tổ liền có thể cảm ứng được sự tồn tại của ta. Mẹ nó, cái kia lão già khốn nạn dựa dẫm thực lực cao cường truy sát vô số năm. Đã từng có vài thứ hầu như chết ở trong tay hắn, nếu không là ta phúc lớn mạng lớn, cuối cùng đánh bọn họ một trở tay không kịp, vọt vào hỗn độn mật địa đến, ta sợ là sớm đã chết rồi. Nói, Liễu Hạo Thương thì có chút nghiến răng nghiến lợi. Thánh giới cảnh giới phân chia cùng thần giới có chút không giống, mỗi một cảnh giới lớn phân chia tỉ mỉ thành 9 cái cảnh giới nhỏ, mà mỗi một cái cảnh giới nhỏ sự chênh lệch đều chí ít là gấp 10 lần. Nói thí dụ như, một cái một cấp bất diệt cảnh thánh nhân cùng cấp 9 bất diệt cảnh thánh nhân trong lúc đó có ít nhất 90 bị chênh lệch, mà nếu là cách biệt một cảnh giới lớn chí ít là gấp trăm lần đến gấp mấy trăm lần chênh lệch. Đương nhiên, nếu như là một thiên tài vậy thì không giống nhau, chênh lệch có thể sẽ thu nhỏ lại, thế nhưng nếu như đối phương là một thiên tài cái kia chênh lệch thì càng lớn hơn. Liễu Hạo Thương hàng này liền rất xui xẻo, huyết vũ sơn cái kia lão tổ tuy rằng chỉ là cấp 9 huyền thánh, thế nhưng là một thiên tài cấp bậc nhân vật, cách biệt một cảnh giới lớn, giữa bọn họ thực lực có quá ngàn lần chênh lệch. Đúng là như thế, Liễu Hạo Thương mới vẫn bị đuổi giết. Mộ Dung Vũ dùng đồng tình ánh mắt nhìn Liễu Hạo Thương. Lão Liễu, ta đồng tình ngươi a. Liễu Hạo Thương nhướng mắt, đồng tình có ít lời gì. Nếu như có thể giúp hắn giết chết tên kia là tốt rồi, chỉ là Liễu Hạo Thương căn bản không thực lực đó, một khi hắn xuất hiện ở thánh giới, đối phương sẽ lập tức cảm ứng được. Cái này cũng là vì sao hắn lựa chọn cùng Mộ Dung Vũ quan hệ hợp tác. Nếu như hắn trốn ở Mộ Dung Vũ Hà Đồ Lạc Thư bên trong, đối phương khả năng liền không cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Hơn nữa, nếu là đợi được Mộ Dung Vũ trở nên mạnh mẽ, lại chém xuống lời của đối phương, hắn liền vô tư. Những kia huyết chú kinh khủng như thế, Mộ Dung Vũ nhưng là có chút không tin. Bình thường huyết chú không cường đại như vậy, thế nhưng ta chém xuống người kia không phải là người bình thường, đây là tăng mạnh bản huyết chú, Liễu Hạo Thương bất đắc dĩ nói. Bất quá, nếu để cho hắn lựa chọn, hắn vẫn là sẽ chém đi huyết vũ sơn người thiếu chủ kia, bởi vì hắn đáng chết. Được rồi, mang ta mạnh mẽ sau khi, ta liền đi chém xuống cái kia cái gì lão tổ, tiêu diệt huyết vũ sơn. Mộ Dung Vũ vỗ Liễu Hạo Thương vai nói rằng. Liễu Hạo Thương bất đắc dĩ cười cợt. Chỉ mong ba. Hắn bất chính là đánh ý đồ này sao? Bất quá, hỗn độn mật địa chúng ta có thể không thể tới còn là một vấn đề. Liễu Hạo Thương khẽ nhíu mày nói rằng. Không thể tới cũng phải quá khứ. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại. Hắn bây giờ căn bản không thể phi thăng. Một khi phi thăng, thánh giới người tuyệt đối sẽ ra tay đối phó hắn, bởi vậy. Hắn chỉ có thể dựa vào hỗn độn mật địa. Đương nhiên, nếu như còn có cái khác mật địa cũng liên thông thánh giới, hắn căn bản không cần thông qua hỗn độn mật địa, chỉ là hắn không có tìm được loại kia mật địa. Cùng Liễu Hạo Thương thương lượng hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi hỗn độn mật địa, không phải là không muốn từ nơi này quá, mà là đã quyết định muốn từ hỗn độn mật địa thông qua. Lần này rời đi hỗn độn mật địa, hắn là trở lại làm chuẩn bị, muốn đến thánh giới đi tới. Nghe tới tin tức này sau khi, Triệu Chỉ Tình các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người vội vã sợ hết hồn. Bất quá, điều này cũng ở các nàng trong dự liệu, dù sao Mộ Dung Vũ đã vượt qua thánh kiếp có một cái kỷ nguyên thời gian. Thời gian sau này bên trong, Mộ Dung Vũ cùng người khác nữ điên cuồng triền miên, đồng thời an bài xong một kiện kiện sự. 100 năm sau khi, Mộ Dung Vũ rốt cục vẫn là lần thứ hai tiến vào hỗn độn mật địa. Chuẩn bị sẵn sàng. Khi đi tới hỗn độn mật địa thời điểm, Liễu Hạo Thương sắc mặt nghiêm túc hỏi. Mộ Dung Vũ gật gù, sau đó liền bay lên trời, hướng về hỗn độn mật địa nơi sâu xa liền bay lượn mà đi. Chuyện hắn quyết định thì sẽ không dây dưa dài dòng. Thực lực của hai người đều rất mạnh mẽ, tốc độ càng là khủng bố. Tuy rằng hỗn độn mật địa cực kỳ rộng lớn, thế nhưng mấy năm sau khi bọn họ vẫn là tiến vào tiếp cận hỗn độn mật địa nơi sâu xa. Tư Liễu Hạo Thương hiểu rõ, bọn họ hiện tại vị trí cũng không phải hỗn độn mật địa nơi sâu xa nhất, mà vẫn như cũ chỉ là hỗn độn mật địa khu vực biên giới. Lại như là một tòa núi lớn bình thường đem hỗn độn mật địa phân cách thành hai nửa, vừa cùng thần giới giáp giới, vừa cùng thánh giới liền ở một khối. Mặc dù chỉ là khu vực biên giới, nơi này hỗn độn khí lưu cũng vô cùng cuồng bạo. Hiện tại, Mộ Dung Vũ đã lấy ra Hà Đồ Lạc Thư chống đối những kia cuồng bạo cực kỳ hỗn độn khí lưu rồi rửa. Mặc dù hắn là hỗn độn thiên thể cùng hỗn độn sức mạnh trời sinh thân mật, thế nhưng quá mức cuồng bạo hỗn độn khí lưu cũng không phải hắn có thể chống đối, thậm chí hắn không cách nào hấp thu. Chúng ta nhất định phải đi vào. Liễu Hạo Thương nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Phí lời. Mộ Dung Vũ chừng Liễu Hạo Thương một chút, có chút không nói gì. Cái tên này dọc theo đường đi hỏi thật nhiều thứ, đúng là ngươi thu thập bao nhiêu hỗn độn thần mạch? Một cách đều không có, Liễu Hạo Thương trực tiếp nói. Sau đó ở Mộ Dung Vũ tức giận trước, hắn liền tiếp tục nói. Ngươi đến thánh giới sau khi thì sẽ ngưng tụ thánh thể, đến lúc đó những này thần mạch đối với ngươi không có bất kỳ tác dụng gì. Nếu chúng ta có thể đến một mặt khác, bên kia hỗn độn thánh mạch đối với ngươi mới có tác dụng. Mộ Dung Vũ gật gù, một bước liền vượt tiến vào. Ầm. Ngay khi hắn tiến vào nơi sâu xa thời điểm, một nguồn sức mạnh đột nhiên xung kích ở trên người hắn, không ứng phó kịp, cả người hắn đều bị đánh bay ra ngoài. Trong nháy mắt này, Mộ Dung Vũ thân thể lại như là bị một tòa thánh sơn mạnh mẽ va vào bình thường, thân thể trong nháy mắt liền rạn nứt ra, hầu như phá nát. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình, vội vã bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, cả người trực tiếp chìm xuống dưới, đồng thời sinh mệnh lực lượng cũng đã điên cuồng rồi rửa lên. Ở sinh mệnh lực lượng xung kích bên dưới, hắn bị thương thân thể lập tức khôi phục đến trạng thái đỉnh cao, đồng thời hắn bạo phát sức mạnh cũng thành công bảo vệ thân thể. Chỉ là hắn hiện tại vẫn như cũ bị điên cuồng trùng kích. Lúc này hắn mới nhìn về phía tứ phương, thế nhưng là không có bất kỳ phát hiện nơi này hỗn độn khí lưu dường như trước những kia như thế. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là cảm giác được mình tựa như là tiến vào hỗn độn khí lưu tạo thành dòng sông bên trong như thế, xem ra gió êm sóng lặng, thế nhưng là ám lưu mãnh liệt. Xung kích hắn đúng vậy, những này mãnh liệt ám lưu. Biết lợi hại chưa? Nếu là hướng về nơi sâu xa, loại này lực trùng kích liền càng khủng bố hơn, ta cho ngươi biết, cái này hỗn độn mật địa bên trong không có cái gì khủng bố hung thú, chỉ là những này cuồng bão hỗn độn khí lưu mà thôi. Liễu Hạo Thương đi tới Mộ Dung Vũ bên người, trầm giọng nói rằng. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, nhìn Liễu Hạo Thương đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi nhưng là bất diệt cảnh cường giả. Ta xem chính ngươi vượt qua nơi này liền có thể ta tiên tiến nhập không gian bảo vật bên trong. Liễu Hạo Thương trợn tròn mắt, bất quá cuối cùng Mộ Dung Vũ vẫn không có đi vào loại này ác liệt hoàn cảnh, bất chính là rất tốt tu luyện nơi sao. Liền, Mộ Dung Vũ hai người liền bắt đầu hoành sông hỗn độn mật địa nơi sâu xa. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1228. Thông qua hỗn độn mật địa. Hỗn độn khí lưu mãnh liệt, mỗi trong nháy mắt cũng giống như là có từng cái lớn vô cùng thánh sơn mạnh mẽ va chạm ở Mộ Dung Vũ trên người, bình thường sức mạnh khổng lồ va chạm Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách thẳng tắp phi hành, chỉ có thể lảo đảo đi tới. Bất quá, dáng dấp như vậy cũng không phải cho tới đem hắn kích thương, chỉ là tốc độ chịu đến rất lớn cản trở thôi. Bất quá, tốc độ của hắn vẫn như cũ cực nhanh. Thế nhưng, hỗn độn mật địa là quá tốt đẹp, lớn hơn cùng thần giới giáp giới phía bên kia, phỏng chừng chỉ là hỗn độn mật địa một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Mộ Dung Vũ hai người vẫn ở hỗn độn mật địa bay lượn thời gian mấy chục năm. Vẫn không có lướt qua mảnh này nơi sâu xa, dựa theo Liễu Hạo Thương lời giải thích chính là bọn họ hiện tại vẫn không có tới gần nơi sâu xa nhất. Đương nhiên, hắn nói tới nơi sâu xa nhất không phải chỉ toàn bộ hỗn độn mật địa nơi sâu xa nhất, mà là đem hỗn độn mật địa hai bên lối ra. Mở miệng tách ra tầng kia lạc trời nơi sâu xa nhất. Càng là nơi sâu xa, hỗn độn khí lưu liền sức mạnh liền càng là khủng bố. Liễu Hạo Thương không có cái gì, dù sao hắn là bất diệt cảnh cường giả siêu cấp, thân thể tuy rằng không cao lắm cấp, thế nhưng dù sao cũng là thánh thể. Thế nhưng Mộ Dung Vũ nhưng là không giống nhau, cơ thể hắn xa xa không kịp thánh thể, sức mạnh cũng không sánh được phổ thông thánh nhân. Bởi vậy, 100 năm sau khi hắn đã bắt đầu có chút bước đi liên tục khó khăn. Mỗi một trong nháy mắt hắn đều muốn tiêu hao lượng lớn sức mạnh ở chấn áp bản thân cùng chống lại hỗn độn khí lưu đánh giết. Tiểu tử, ngươi vẫn là tiến vào ngươi bảo vật không gian đi, ta mang ngươi một tầng. Liễu Hạo Thương nhìn Mộ Dung Vũ, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, bởi vì lúc này bọn họ đã tương đương thâm nhập, đừng nói là Mộ Dung Vũ, cái này ngụy thánh, coi như là thật sự thánh nhân đều không có mấy cái có thể kháng ở. Mộ Dung Vũ nhưng là lắc đầu một cái, hiện tại còn rất xa không phải cực hạn. Huống hồ, bọn họ hiện tại cũng không vội vã con đường thánh giới, chẳng bằng lợi dụng này cơ hội hiếm có tôi luyện một thoáng chính mình. Liền, hắn liền tiếp tục thâm nhập sâu thâm nhập. Lại là mấy chục năm sau khi, Mộ Dung Vũ rốt cuộc đến hắn chịu đựng cực hạn lúc này, mặc dù có Hà Đồ Lạc Thư bảo vệ, cơ thể hắn cũng bị va chạm không ngừng rạn nứt ra. Thậm chí là liền sinh mệnh lực lượng cũng không kịp chữa trị, điều này là bởi vì chữa trị tốc độ không kịp bị thương tốc độ nguyên nhân hơn nữa. Hiện tại coi như là hắn toàn lực nuốt trường hỗn độn thần mạch các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn cũng đã không chống đỡ được tiêu hao hết sức mạnh. Lão Liễu, ta không xong rồi, thời gian sau này ngươi chỉ có một người xuyên qua nơi này đi. Mộ Dung Vũ nói một câu, thân hình loáng một cách liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Sau đó, Hà Đồ Lạc Thư liền bám vào ở Liễu Hạo Thương trên người. Liễu Hạo Thương không nói hai lời, lần thứ hai triển khai thân hình, hướng về nơi sâu xa bay lượn mà đi. Thánh nhân đại thánh bất tử cảnh, một đường vượt qua mà ra, cuối cùng, Liễu Hạo Thương đã đi tới có thể đối với bất diệt cảnh tạo thành thương tổn hỗn độn mật địa nơi sâu xa. Đối với Liễu Hạo Thương tới nói, nơi này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi, hỗn độn mật địa nơi càng sâu, hỗn độn khí lưu liền càng cuồng bá. Mặc dù là huyền thánh cổ thánh nhóm cường giả cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Liễu Hạo Thương dừng bước, rời đi nơi sâu xa rồi. Phát hiện đến Liễu Hạo Thương dừng bước, Mộ Dung Vũ không khỏi dò hỏi. Đây mới là khởi điểm, Liễu Hạo Thương tức giận trả lời một tiếng, sau đó nhắm mắt hồi ức một thoáng lúc trước hắn mặc dù có thể thông qua cái này khủng bố nơi sâu xa, đó là bởi vì hắn đi rồi một cách tương đối an toàn đường nối. Hồi ức một thoáng ký ức, phát hiện không có sai lầm sau khi, Liễu Hạo Thương liền tiếp tục tiến lên. Vào lúc này, Mộ Dung Vũ cũng ở Hà Đồ Lạc Thư hướng ra phía ngoài quan sát. Nhìn thấy một mặt vẻ nghiêm túc Liễu Hạo Thương, sắc mặt hắn cũng nghiêm nghị lên. Ở đây, Hà Đồ Lạc Thư truyền tống công năng căn bản không có tác dụng, nói cách khác, một khi bọn họ gặp phải nguy hiểm, bọn họ cũng chỉ có thể đi vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, thế nhưng là không thể truyền tống rời đi nơi này. Xì. Một tiếng vang nhỏ từ Liễu Hạo Thương trên người truyền ra, Mộ Dung Vũ nhìn sang, nhưng là nhìn thấy Liễu Hạo Thương trên người quần áo tận nát tan, trong nháy mắt liền xuất hiện vài đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mộ Dung Vũ sợ hết hồn, Liễu Hạo Thương nhưng càng là sợ đến thân hình lói lên một cách liền bảo lùi ra. Lão Liễu, làm sao? Nhìn thấy Liễu Hạo Thương lùi tới chỗ an toàn, Mộ Dung Vũ lập tức dò hỏi. Không có chuyện gì, không cẩn thận đạp sai mà thôi, Liễu Hạo Thương từ tốn nói, trên thực tế trong lòng hắn cực kỳ trầm trọng, vừa mới chính là hắn dọc theo trong ký ức cái kia tiểu đạo đi tới, thế nhưng là sơ ý một chút đạp sai rồi. Nếu không là hắn phản ứng nhanh, chỉ sợ cũng không chỉ là bị thương đơn giản như vậy, ném mất mạng nhỏ đều có khả năng. Liễu Hạo Thương đang chờ muốn chữa thương thời điểm, Mộ Dung Vũ vội vã mở thanh nói rằng. Tiết kiệm sức mạnh, ta giúp ngươi chữa thương. Nói chuyện đồng thời, tính mạng của hắn lực lượng đã như sóng to gió lớn bình thường điên cuồng dâng tới Liễu Hạo Thương trên người. Bất quá, hiệu quả trị liệu nhưng là tạm được, bởi vì Mộ Dung Vũ dù sao chỉ là ngụy thánh, mà Liễu Hạo Thương nhưng là bất diệt cảnh tồn tại, thế nhưng, hiệu quả vẫn có. Đầy đủ dùng một canh giờ, hắn mới đưa Liễu Hạo Thương thương thế trên người cho chữa trị xong. Liền, Liễu Hạo Thương lần thứ hai thâm nhập bất quá, lần này hắn so với trước vẫn phải cẩn thận rất nhiều, hầu như là một bước ba đình tốc độ như vậy, tự nhiên là thật chậm thật chậm. Dọc theo đường đi, Liễu Hạo Thương không lúc nào cũng phạm sai lầm, trí nhớ của hắn là không sai, thế nhưng nhiều năm như vậy, nơi này ảo cảnh cũng phát sinh một chút biến dị. Thế nhưng ở hắn cẩn thận cùng Mộ Dung Vũ trị liệu bên dưới, bọn họ vẫn là hữu kinh vô hiểm thâm nhập đến nơi sâu xa, xuyên qua rồi bất diệt cảnh, đi tới có thể giết chết huyền thánh khu vực. Đến nơi này, Liễu Hạo Thương tốc độ càng chậm hơn, càng thêm cẩn thận rồi. Phía trước phủ cận có một cái lỗ sâu không gian, khi đi tới một cái thung lũng sau khi, Liễu Hạo Thương liền lui ra đến. Mộ Dung Vũ rốt cuộc bỗng nhiên tỉnh ngộ, trước hắn còn đang kỳ quái Liễu Hạo Thương vì sao có thể thông qua những chỗ này. Hơn nữa còn là ở tình huống bị đuổi giết, hóa ra là thông qua lỗ sâu không gian truyền tống. Lúc đó ngươi là làm sao phát hiện này lỗ sâu? Mộ Dung Vũ không khỏi dò hỏi, bởi vì vào lúc này, Liễu Hạo Thương đã phát hiện không gian này lỗ sâu. Không gian này lỗ sâu vô cùng bí ẩn, dĩ nhiên liền ẩn giấu ở bọn họ vị trí thung lũng một cách không đáng chú ý sơn động nơi sâu xa. Nghe vậy, Liễu Hạo Thương mặt già đỏ ửng. Lúc trước hắn cũng không phải phát hiện cái này lỗ sâu trên thực tế, lúc trước hắn tiến vào hỗn độn mật địa mặt khác bình thường vào miệng. Lối vào thời điểm, liền bị Huyết Vũ Sơn cái kia lão tổ truy sát. Lúc trước hắn bị đập lên một trường, hầu như liền ném mất mạng nhỏ thế nhưng cái kia một trường nhưng cũng vừa vặn đem hắn đánh vào không gian này lỗ sâu bên trong, truyền tống đến bên trong thung lũng này. Nếu như đồng ý, Liễu Hạo Thương là tuyệt đối sẽ không đi ngang qua hỗn độn mật địa. Hắn sở dĩ đến cùng thần giới giáp giới phía bên kia đó là bởi vì hắn lùi về sau không đường. Dọc theo lỗ sâu không gian trở lại. Bên kia khẳng định đã bày xuống thiên la địa võng chờ hắn mà trực tiếp đi ngang qua quá khứ. Liễu Hạo Thương tự nhận không có thực lực đó. Mộ Dung Vũ không khỏi kỳ quái. Ngươi có thể lại đây, vì sao Huyết Vũ Sơn không có ai truy sát lại đây? Liễu Hạo Thương ngẩn ra, cái vấn đề này hắn cũng xoắn xuýt đã lâu. Phỏng chừng là bọn họ không muốn mạo hiểm đi, ai biết lỗ sâu không gian một mặt khác thông hướng nào. Nếu là dẫn tới liền thánh vương loại hình cường giả đều có thể giết chết tồn tại, bọn họ liền bi kịch, thậm chí bọn họ nói không chắc đã sớm cho rằng ta đã ngòm củ tỏi. Cũng có khả năng này, Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, chỉ cảm thấy có khả năng này lúc này. Hắn liền đem Liễu Hạo Thương thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Nếu là ở bên kia có cái gì thiên la địa võng hoặc là trận pháp cấm chế thời điểm, chỉ có thể là Mộ Dung Vũ ra tay rồi, bởi vì hắn có thể ẩn thân, hơn nữa còn không sợ các loại trận pháp. Bạch! Mộ Dung Vũ hai người ngay khi Hà Đồ Lạc Thư bên trong trực tiếp bay vào lỗ sâu không gian, hay là trong nháy mắt, lại hay là mấy kỷ nguyên, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo, tiếp theo hắn liền từ hư không đến rồi. Rốt cuộc rời đi thật là chết hỗn độn mật địa nơi sâu xa rồi. Khi thấy bên ngoài cái kia yếu ớt không thể tả hỗn độn khí lưu thời điểm, Liễu Hạo Thương không nhịn được chửi bới một câu, đồng thời trên mặt hắn cũng lộ ra một vệt nụ cười. Bởi vì bọn họ hiện tại đã xem như là một cái chân bước vào thánh giới. Âm âm âm. Chỉ là Liễu Hạo Thương tiếng nói còn chưa rơi xuống, Hà Đồ Lạc Thư bên ngoài liền bùng nổ ra một đoàn đoàn chói mắt thánh quang. Từng đạo mênh mông cực kỳ sức mạnh càng là từ bốn phương tám hướng bao phủ tới, cắn giết hướng về Hà Đồ Lạc Thư. Liễu Hạo Thương âm thanh đột nhiên ngừng lại. Những này khốn kiếp quả nhiên ở đây bố trí thiên la địa võng. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Hà Đồ Lạc Thư xúc động trận pháp, những này trận pháp liền bố trí ở không gian kia lỗ sâu bên trong, chỉ cần từ lỗ sâu không gian đi ra sẽ phát động. Đương nhiên, nếu như là Mộ Dung Vũ bản tôn xuất hiện, căn bản sẽ không phát động những này trận pháp. Chỉ là Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, một bước liền từ Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới đi ra, xuất hiện ở thánh giới bên này hỗn độn mật địa bên trong. Ầm. Một luồng lớn vô cùng áp lực hay dùng làm ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn huyền đứng ở trong hư không thân hình cho chấn áp rơi vào trên mặt đất. Bất quá, hắn xuất hiện ở hiện trong nháy mắt, cũng đem Hà Đồ Lạc Thư cho cất đi. Nguyên bản bị phát động trận pháp trong nháy mắt lắng xuống chỉ là, mà cũng trong lúc đó, Mộ Dung Vũ thân hình cũng biến mất ở tại chỗ ẩn thân. Ở những này trận pháp bị phát động cùng thời gian, hỗn độn mật địa bên ngoài, Huyết Vũ Sơn nơi sâu xa một cái nguyên bản chính đang khoanh chân tu luyện lão tổ đột nhiên mở mắt ra. Hỗn độn mật địa trận pháp lại bị xúc phát tài. Lẽ nào là Liễu Hạo Thương tên xúc sinh kia còn chưa chết lại trở về? Trong lòng suy nghĩ một câu như vậy, sau đó cái này lão tổ thân hình loáng một cái liền biến mất ở tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn đã tiến vào hỗn độn mật địa bên trong. Cùng thần giới hỗn độn mật địa không giống nhau, nơi này hỗn độn mật địa là bất cứ lúc nào cũng có thể ra vào, đương nhiên tiền đề là trưởng khống ra vào pháp người mới có thể. Ngay khi Mộ Dung Vũ ẩn thân trong nháy mắt, một đạo vô cùng to lớn khí thế khủng bố liền từ phương xa nhanh chóng vút nhanh mà đến. Trong nháy mắt, Mộ Dung Vũ toàn thân 1.8.000.000 lông tơ trực tiếp nổ lên. Toàn thân càng giống như là muốn nổ tung giống như vậy, vô cùng khủng bố. Mộ Dung Vũ nhất thời biến sắc, trước tiên liền tiến vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, đồng thời cực yêu ngươi quá Hà Đồ Lạc Thư hóa thành một hạt hạt nhỏ trôi nổi ở trong thiên địa. U ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1229, Huyết Vũ Lão Tổ. Còn như thủy triều bình thường thần niệm minh mông cuồn cuộn bắn phá lại đây, ngay khi Mộ Dung Vũ tiến vào Hà Đồ Lạc Thư, ẩn giấu Hà Đồ Lạc Thư trong nháy mắt. Hắn liền cảm giác được cái kia cố đáng sợ cực kỳ thần niệm ở Hà Đồ Lạc Thư trên hơi đảo qua một chút. Vào đúng lúc này, Mộ Dung Vũ toàn thân rung mạnh. Bất luận là linh hồn vẫn là tâm thần hay là thân thể cũng giống như là bị người quất roi quá bình thường đau nhức. Phải biết, này hay là bởi vì hắn ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, nếu là hắn trực tiếp bị này nói thần niệm tác dụng ở trên người Mộ Dung Vũ, tin chắc. Hắn liền một cái chớp mắt thời gian đều không chống đỡ được thì có thể sẽ bảo thể mà chết. Đây là cấp bậc gì thánh nhân? Vẹn vẹn một đạo thần niệm liền kinh khủng như thế. Thánh nhân cùng thần nhân sự chênh lệch thực sự là quá to lớn. Mộ Dung Vũ mặt lộ kinh sợ, trong lòng vô cùng kinh hãi. Bá! Ở hắn suy nghĩ đồng thời, một đạo thân hình nhưng là từ trong hư không cất bước mà ra, xuất hiện ở Mộ Dung Vũ hai người trong tầm mắt. Ở nhìn thấy người đến thời điểm, Mộ Dung Vũ liền phát hiện Liễu Hạo Thương toàn thân rì rào run rẩy lên, từng luồng đáng sợ sát khí càng là không ngừng từ trên người hắn bộc phát ra, xung kích Hà Đồ Lạc Thư thế giới không gian không ngừng đổ nát lên. Thậm chí, lúc này Liễu Hạo Thương càng như là một cái hung thú giống như vậy, hai mắt đỏ chót bùng nổ ra từng luồng hung hãn khí tức. Lão Liễu, áp chế lại lửa giận của ngươi. Thấy thế, Mộ Dung Vũ vội vã giống lớn một tiếng. Hà Đồ Lạc Thư tuy rằng đã có thể chịu đựng Liễu Hạo Thương, thế nhưng hàng này nếu là bạo phát thực lực, vẫn là sẽ dập tắt Hà Đồ Lạc Thư không gian. Là Huyết Vũ Lão Tổ cái kia lão già khốn kiếp, Liễu Hạo Thương nghiến răng nghiến lợi nói, bất quá hắn sát khí trên người cũng từ từ yếu bớt, thế nhưng, sát ý nhưng là cuồng bạo. Huyết Vũ Lão Tổ. Mộ Dung Vũ hai mắt hơi nheo lại, nhìn ra phía ngoài cái kia đột nhiên xuất hiện người. Huyết Vũ Lão Tổ chính là Huyết Vũ Sơn thực lực mạnh mẽ nhất Lão Tổ, thực lực đạt đến cấp 9 huyền thánh, vô cùng khủng bố, mà Mộ Dung Vũ nhìn thấy nhưng là một cái ước chừng 25, 26 tuổi thanh niên. Lúc này người thanh niên này cũng chính là Huyết Vũ Lão Tổ đang đứng lập ở trên mặt đất. Hai mắt lập lòe thánh quang nhìn về phía lỗ sâu không gian cái phương hướng này, thậm chí, Mộ Dung Vũ càng là cảm giác được ánh mắt của đối phương ở Hà Đồ Lạc Thư trên vút qua mà qua. Mộ Dung Vũ thân thể rung mạnh, như toàn thân bị người dùng ngàn tỷ châm đồng thời đâm đi tới giống như vậy, vừa giống như là bị người dùng hỏa thiêu bình thường bỏng. Này chính là huyền thánh thực lực sao? Mộ Dung Vũ trong lòng khiếp sợ không thôi, đối phương chỉ là xem ở Hà Đồ Lạc Thư trên mà thôi, nếu như trực tiếp cùng Mộ Dung Vũ đối diện, Mộ Dung Vũ sợ là trực tiếp liền bị dập tắt. Không có bất cứ động tĩnh gì. Như vậy trận pháp này là bị cái gì xúc động? Vô số năm đều không có bị xúc động quá, Huyết Vũ Lão Tổ đứng thẳng ở tại chỗ. Lông mày cau lại suy nghĩ, mà hắn thần niệm nhưng là không ngừng ở xung quanh bắn phá. Nhưng là không có bất kỳ phát hiện, bất quá Mộ Dung Vũ nhưng là có chút kinh hồn bạc vía, bởi vì đối phương thần niệm ở Hà Đồ Lạc Thư trên bắn phá nhiều lần. Bất quá, hay là Hà Đồ Lạc Thư ẩn giấu quá tốt rồi, đối phương cũng không có phát hiện, bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có thấy đối phương có rời đi ý tứ. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không dám tùy ý lộn xộn, một khi bị phát hiện, bọn họ liền triệt để qua đời ở đó. Cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ chém hắn. Nhìn Huyết Vũ Lão Tổ, Liễu Hạo Thương vẫn như cũ không nhịn được sát ý trong lòng. Hả? Huyết Vũ lão tổ đột nhiên tựa hồ có cảm giác giống như vậy, hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt như đao bình thường bắn lại đây. Mộ Dung Vũ nhất thời bị sợ hết hồn, vội vã liền vội vàng đem Hà Đồ Lạc Thư cho đóng, đồng thời, hắn càng là căm tức Liễu Hạo Thương một chút, không vui nói. Ngươi muốn tìm cái chết hay sao? Liễu Hạo Thương cũng là giật mình, vội vã áp chế chính mình sát ý, một khi bị bọn họ, hai người bọn họ đều không thể trốn đi đâu được. Ta tựa hồ đang nơi này cảm nhận được sát ý. Huyết Vũ lão tổ lẩm bẩm một câu, thế nhưng là để Mộ Dung Vũ hai người sợ đến mồ hôi lạnh đều đi ra. Bởi vì Huyết Vũ lão tổ ánh mắt liền chăm chú vào Hà Đồ Lạc Thư vị trí trên, vẻ mặt nghi hoặc. Mộ Dung Vũ cùng Liễu Hạo Thương hai người không dám làm một cử động nhỏ nào, thậm chí ngay cả không dám thở mạnh một cái. Cứ như vậy, song phương vô hình đối lập nửa ngày. Nửa ngày sau khi, Huyết Vũ lão tổ tựa hồ là thật không có bất kỳ phát hiện, tuyệt vọng rồi liền thân hình loáng một cái, liền rời khỏi nơi này. Mẹ nó, người này thực sự là quá khủng bố, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền để ta có loại tâm can đều chiến cảm giác khủng bố. Mộ Dung Vũ lau một thoáng trên trán cũng không tồn tại mồ hôi lạnh, thở phào nhẹ nhõm nói rằng. Không phải vậy, ngươi cho rằng thánh nhân đều chỉ là hạ giới những kia thánh nhân. Chờ ngươi nhìn thấy chân chính thánh nhân liền biết cái gì gọi là thánh nhân. Liễu Hạo Thương dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Mộ Dung Vũ nói rằng. Mộ Dung Vũ nhưng là dường dưng như không nở nụ cười. Vậy sẽ phải nhìn mới biết, nói chuyện đồng thời, hắn liền muốn khống chế Hà Đồ Lạc Thư rời đi nơi này. Thế nhưng, bờ vai của hắn nhưng là lập tức bị Liễu Hạo Thương đè lại. Chậm đã, hành động cái kia lão già khốn nạn hết sức xảo hoạt, lúc này nói không chắc ở trong bóng tối quan sát nơi này ni. Mộ Dung Vũ bị sợ hết hồn, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Liễu Hạo Thương. Đừng xem ta. Ta hiểu rõ cái kia lão già khốn nạn ta bị đuổi giết nhiều năm như vậy cũng không phải uổng phí. Mộ Dung Vũ nhưng là bán tín bán nghi bất quá nhưng cũng không có lập tức rời đi. Ngược lại bọn họ cũng không thiếu ngần ấy thời gian, thế nhưng bọn họ chờ đợi dòng dã quá khứ hơn một tháng thời gian. Hắn hẳn là đã sớm rời đi chứ. Mộ Dung Vũ có chút chần chờ nói rằng. Liễu Hạo Thương cũng có chút chần chờ, thế nhưng để cho an toàn, hắn vẫn là quyết định chờ lâu mấy ngày. Quả nhiên, lại quá sau 3 ngày, Huyết Vũ lão tổ đột nhiên liền xuất hiện này đem Mộ Dung Vũ sợ hết hồn. Cái này Huyết Vũ lão tổ quả thật là đủ nham hiểm, dĩ nhiên liền ẩn trốn ở chỗ này, Mộ Dung Vũ có chút nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy cái này Huyết Vũ lão tổ thực sự là đủ vô liêm sỉ. Bất quá nếu là đổi làm là chính hắn đây, Mộ Dung Vũ cảm giác mình cũng có thể sẽ làm như vậy. Ta nói không sai chứ, tên khốn kiếp này chính là như thế nham hiểm, Liễu Hạo Thương thở phào nhẹ nhõm nói rằng. Mộ Dung Vũ tán thành gật gù. Nhìn dáng dấp thật không có người ở đây, Liễu Hạo Thương xuất sinh kia hẳn là cũng sớm đã chết rồi chứ. Huyết Vũ lão tổ lầm bầm lầu bầu nói rằng. Liễu Hạo Thương nhất thời nghiến răng nghiến lợi. Ngươi mới chết rồi, cả nhà ngươi đều chết rồi. Quan sát một phen sau khi, Huyết Vũ lão tổ rốt cuộc vẫn là rời đi. Nửa ngày sau khi, Mộ Dung Vũ chuẩn bị rời đi, thế nhưng là lại bị Liễu Hạo Thương đè lại. Hắn đảo mắt nhìn về phía Liễu Hạo Thương, nhưng là nhìn thấy Liễu Hạo Thương lắc đầu một cái. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ liền kế tục ẩn núp đi, cho đến nửa năm sau, Huyết Vũ lão tổ lần thứ hai xuất hiện. Kẻ này cũng thực sự là quá cẩn thận rồi, dĩ nhiên chờ đợi gần như một năm này. Cho đến lần này sau khi rời đi, Liễu Hạo Thương mới ra hiệu Mộ Dung Vũ chuẩn bị rời đi, thế nhưng lần này đến phiên Mộ Dung Vũ cẩn thận từng ly từng tí một thẳng thắn, bọn họ liền ở tại chỗ tu luyện mấy năm sau khi, mới cuối cùng rời đi. Bên này đã đến thánh giới, những này hỗn độn thần mạch, không nên nói là hỗn độn thánh mạch có thể thu lấy, đợi đến đã rời xa không gian kia lỗ sâu sau khi, Mộ Dung Vũ liền đem Liễu Hạo Thương tung ra ngoài. Tiêu Huyết Vũ lão tổ đã rời đi hỗn độn mật địa ba, không phải vậy, chúng ta đều sẽ bị ngươi hại chết, Liễu Hạo Thương tức giận chừng mắt Mộ Dung Vũ, máu của hắn chú có thể rất dễ dàng sẽ bị Huyết Vũ lão tổ phát hiện. Đương nhiên, Huyết Vũ lão tổ không thể nào ở thần giới là có thể phát hiện hỗn độn mật địa bên trong Liễu Hạo Thương, hắn còn không thực lực kia. Cẩn thận đề phòng đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng bắt đầu rồi tu luyện. Nơi này thánh giới nguyên khí đất trời không phải rất dễ dàng, thế nhưng hỗn độn khí lưu nhưng là vô cùng to lớn, đã là thuộc về thánh giới đồ vật đủ khiến Mộ Dung Vũ thân thể đột phá. Thậm chí, đến cuối cùng, Mộ Dung Vũ càng là quyết định thẳng thắn liền ở ngay đây ngưng tụ thánh thể. Chỉ cần thành công ngưng tụ thánh thể như vậy hắn liền từ ngụy thánh đột phá thành chân chính thánh nhân, đương nhiên, này còn cần một cái thánh kiếp đối với hắn mà nói là tất yếu. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ ở hỗn độn mật địa bên trong tìm kiếm một góc vắng vẻ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu rồi tu luyện. Một lúc mới bắt đầu, những kia hỗn độn khí lưu còn chỉ là như dòng sông bình thường không ngừng bị Mộ Dung Vũ hấp thu lại, thế nhưng theo Mộ Dung Vũ tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh, thậm chí đến cuối cùng, những kia hỗn độn khí lưu lại như là cuồng phong mưa rào bình thường không ngừng bị cắn nuốt tới, như lốc xoáy bình thường. Không thời gian bao lâu, Mộ Dung Vũ chu vi mấy trăm triệu bên trong phạm vi liền hình thành một cái lớn vô cùng luồng khí xoáy, mà theo càng nhiều hỗn độn khí lưu bị thôn phệ vào, cái vòng xoáy này là càng ngày càng to lớn. Mộ Dung Vũ thân thể đang nhanh chóng hướng về thánh thể tăng lên. Ồ! Bên kia xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên xuất hiện cuồng phong? Ở khoảng cách Mộ Dung Vũ bên ngoài mấy chục tỷ dặm, Huyết Vũ Sơn một đám đệ tử chính đang hỗn độn mật địa bên trong rèn luyện. Mộ Dung Vũ tạo thành dị tượng thực sự là quá dễ thấy, bọn họ liền lập tức phát hiện. Lẽ nào là có bảo vật gì xuất hiện? Mau mau thông báo tông môn, một cái Huyết Vũ Sơn đệ tử phản ứng lại, liền vội vàng nói. Chỉ là tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống. Một cái to lớn nắm đấm liền đột nhiên oanh kích ở hắn trên ức diện, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Ngu ngốc thông báo tông môn làm cái gì? Có thứ tốt đương nhiên là chúng ta độc hưởng, một cái thánh nhân không thích nói rằng. Cái kia bị đánh bay ra ngoài thánh nhân đang chờ nổi giận hơn, chỉ là nghe vậy sau khi hắn liền phản ứng lại, sau đó một cái tát đánh ở trên mặt chính mình. Ta thực sự là quá đần như vậy. Sư huyên chúng ta hiện tại liền quá khứ. Ngu ngốc, không hiện tại quá khứ, lẽ nào bị những người khác phát hiện đắc thủ sau khi chúng ta mới quá khứ. Nói chuyện đồng thời, người sư huyên này đã bay lên trời. Ở đám đệ tử này phát hiện đến cái kia cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đồng thời, mặt khác một ít ở hỗn độn mật địa bên trong Huyết Vũ Sơn đệ tử cũng phát hiện đến tình cảnh này nhất thời. Mỗi một người đều như là hít thuốc lắc giống như vậy, hứng thú bừng bừng phi lướt tới, mãn cho rằng là bảo vật xuất thế. Mộ Dung Vũ, Huyết Vũ Sơn người lại đây, Liễu Hạo Thương vừa bắt đầu liền phát hiện những kia Huyết Vũ Sơn đệ tử, lúc này nhắc nhở nói rằng. Ngươi cho ta hộ pháp, Mộ Dung Vũ chỉ là lưu lại câu nói này, căn bản cũng không có đình chỉ ý tứ, kế tục tu luyện. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả, kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1230, kinh động Huyết Vũ Sơn cao tầng. Liễu Hạo Thương một mặt khổ bức dạng, ở trong lòng âm thầm chửi bới một câu, sau đó liền bắt đầu thế Mộ Dung Vũ hộ pháp. Hắn cũng biết Mộ Dung Vũ là ngàn cân treo sợi tóc, tốt nhất là có thể một lần phá tan cảnh giới, ngưng tụ thánh thể bằng không, đối với hắn không tốt, phàm là tu luyện đều là như vậy, nếu như bị tu luyện ngàn cân treo sợi tóc bị cắt đứt, nhẹ thì bị thương, nặng thì chết. Thậm chí, sẽ làm cảnh giới gián đoạn, vẫn trì trệ không tiến. Vèo, vèo, vèo. Thánh nhân tốc độ là cực nhanh. Hơn nữa Mộ Dung Vũ vị trí chỉ có thể coi là hỗn độn mật địa ngoại vi, bởi vậy trước tiên phát hiện Mộ Dung Vũ những người kia rất nhanh liền đến. Chỉ là khi bọn họ nhìn thấy chỉ là Mộ Dung Vũ cùng Liễu Hạo Thương mà không có cái gì cái gọi là bảo vật lúc xuất thế, bọn họ lập tức khó chịu. bọn họ tựa hồ cũng không phải chúng ta Huyết Vũ Sơn người, trước cái kia nói phải đem sự tình bẩm báo cho Huyết Vũ Sơn đệ tử lúc này không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ầm. Trả lời hắn lại là một cái lớn vô cùng nắm đấm, cái này đệ tử kêu thảm một tiếng, cả người lần thứ hai bị đánh bay ra ngoài. Ngu ngốc, cái này mật địa chính là chúng ta Huyết Vũ Sơn độc nhất, ngoại trừ chúng ta Huyết Vũ Sơn ở ngoài làm sao còn có thể sẽ có những người khác. Người sư huyên kia tràn ngập hỏa khí nói rằng, chỉ là tiếng nói của hắn nhưng đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn xác thực nhìn thấy Mộ Dung Vũ hai người cũng không có xuyên Huyết Vũ Sơn đệ tử trang phục. Như vẹn vẹn như vậy, hắn còn không xem xác định Mộ Dung Vũ hai người liền nhất định không phải Huyết Vũ Sơn đệ tử, dù sao, Huyết Vũ Sơn đệ tử cũng không nhất định sẽ mặc bọn họ đặc biệt trang phục. Để hắn xác định chính là, hắn từ trên người một người cảm giác được huyết chú sức mạnh, hơn nữa cực kỳ mãnh liệt. Không chỉ là giết một cái Huyết Vũ Sơn đệ tử đơn giản như vậy, mà là giết chết rất nhiều người. Người này đúng vậy Liễu Hạo Thương. Xác thực, Liễu Hạo Thương năm đó ngoại trừ chém giết Huyết Vũ Sơn người thiếu chủ kia ở ngoài, còn chém giết thêm cái Huyết Vũ Sơn đệ tử sau đó. Hắn bị Huyết Vũ lão tổ truy sát, trong quá trình cũng chém xuống bọn họ không ít người. Đặc biệt cuối cùng hắn càng là trực tiếp giết tiến vào Huyết Vũ Sơn, trốn vào hỗn độn mật địa, lần đó nhưng là đem Huyết Vũ Sơn giết máu chảy thành sông, trên người hắn cũng không biết bị bao nhiêu Huyết Vũ Sơn đệ tử huyết chú cho khóa chặt. Giết hắn, hắn là chúng ta Huyết Vũ Sơn kẻ thù. Người sư huyên kia hai mắt nhất thời đỏ, hét lớn một tiếng. Rất xa một quyền liền đánh giết hướng về phía Liễu Hạo Thương. Huyết Vũ Sơn những đệ tử khác cũng dồn dập gào thét, bay lên trời, xông về phía Liễu Hạo Thương, chỉ là bọn họ nhưng là cũng không có lưu ý đến, ở tại bọn hắn bay lượn đồng thời, sư huynh của bọn họ nhưng là triển khai tốc độ nhanh nhất, hướng về mặt sau bạo lùi ra. Hắn nhìn ra Liễu Hạo Thương không phải phổ thông thánh nhân, nếu như bọn họ dám động thủ vậy thì là muốn chết, mà Liễu Hạo Thương trên người có như vậy huyết chú, khẳng định là chém xuống bọn họ không ít đệ tử, bởi vậy, hắn trực tiếp liền chạy. Huyết Vũ Sơn đệ tử. Cũng được, hôm nay ta trước hết thu một thoáng lợi tức, Liễu Hạo Thương cười gằn một tiếng, ra tay rồi. Ầm. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn đột nhiên giò ra. Sau đó liền nhanh chóng thả lớn lên, che ngợp bầu trời, trực tiếp bao phủ mảnh này vòm trời, như một tòa to lớn thánh sơn bình thường. Hầu như ngay khi hắn ra tay trong nháy mắt, cái kia mấy cái vồ giết tới thánh nhân trong lòng đồng thời bị một luồng mãnh liệt cực kỳ khí tức tử vong cho bao phủ lại. Nhất thời, bọn họ đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngay khi bọn họ mới phản ứng được muốn chạy trốn đồng thời, Liễu Hạo Thương bàn tay lớn nhưng là đã đột nhiên đập xuống. Ầm, ầm, ầm. Bàn tay lớn vẫn không có chạm đến bọn họ, sức mạnh cuồng bạo cũng đã che ngợp bầu trời đè ép mà xuống. Nhất thời, những người này liền chuyển thân cơ hội đều không có, cũng đã toàn bộ nổ tung ra. Hai cái hô hấp không tới thời gian, những này thánh nhân liền ngay cả cùng linh hồn đều bị tiêu diệt rơi mất, chết không thể chết lại hơn nữa. Điều này là bởi vì ở thánh giới quan hệ thánh nhân ngã xuống cũng không có cảnh tượng kỳ gì hiện lên trong trời đất. Một đám phổ thông thánh nhân mà thôi, giết chết đi những này thánh nhân sau khi, Liễu Hạo Thương xem thường cười nhạo một tiếng, đồng thời, hắn cong ngón tay búng một cái. Xì. Một đạo thánh quang xé sách hư không, xung kích hướng về phía phương xa. Trước cái kia ruồng bỏ đồng bạn một mình thoát thân Huyết Vũ Sơn đệ tử lúc này vẫn cứ ở phi hành, thế nhưng trong chớp mắt lại phát hiện bị một luồng mãnh liệt khí tức tử vong cho bao phủ lại, một luồng đáng sợ cực kỳ khí tức càng mau mau hơn tốc bắn nhanh mà đến, chả không có tới gần cũng đã kích thích toàn thân hắn lông tơ tất cả nổ lên, da rẻ càng là rạn nứt. Hắn nhất thời ngơ ngác cực kỳ quay đầu nhìn lại, nhưng vừa vặn nhìn thấy một đạo thánh quang chính lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp cấp tốc phồng lớn. Xong. Trong lòng hắn đột nhiên kêu rên một tiếng, sau đó liền bị đạo kia thánh quang cho đuổi theo lại, sau đó, phúc, một tiếng vang nhỏ sau khi cả người hắn cũng đã triệt để trên thế gian biến mất rồi. Đánh giết Huyết Vũ Sơn cái này đệ tử sau khi, Liễu Hạo Thương hai mắt tinh mang lấp lóe. Sát ý cuồng bạo mà ra, sau đó, Hắn một bước bước ra, liền biến mất ở tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời điểm, hắn đã xuất hiện ở mặt khác một đám hướng về Mộ Dung Vũ bên kia bắn vụt tới Huyết Vũ Sơn đệ tử mọi người. Những người này chính đang cao tốc bay lượn, thế nhưng là bị đột nhiên xuất hiện Liễu Hạo Thương cho sợ hết hồn, chỉ là vẫn không có đợi được bọn họ phản ứng lại, Liễu Hạo Thương cũng đã một quyền mãnh liệt oanh kích lại đây. Mọi người nhất thời hoảng hốt, thế nhưng còn chưa kịp phản ứng, một luồng đáng sợ cực kỳ sức mạnh cũng đã oanh kích ở trên người bọn họ. Đây chính là bất diệt cảnh cường giả sức mạnh. Dù cho chỉ là nhẹ nhàng một cái tát liền có thể đem bọn họ những này phổ thông thánh nhân dập tắt vô số lần, huống chi Liễu Hạo Thương là động sát cơ mà ra tay. Một tiếng nổ vang sau khi, những người này liền bị đánh giết. Giết chết những người này sau khi, Liễu Hạo Thương trên người sát ý càng ngày càng ác liệt, có thể nói là đằng đằng sát khí. Thân hình sản vật núi rừng trong lúc đó, hắn lần thứ hai xuất hiện ở mặt khác một đám người phía trước. Không có thời gian bao lâu, mười mấy ba bị Mộ Dung Vũ tu luyện gây nên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hấp dẫn tới được Huyết Vũ Sơn mọi người đều chết ở Liễu Hạo Thương trên người. Giết chết những người này sau khi, Liễu Hạo Thương sát khí trên người mới chậm rãi biến mất xuống, hắn cuối cùng cũng coi như là ra một cách nhiều năm như vậy trốn ở hỗn độn mật địa bên trong uất ức phiền muộn khí. Bất quá, nếu muốn triệt để hẹp hòi hắn nhất định phải muốn chém đi Huyết Vũ lão tổ, bất quá, hiện tại là không thể nào. Cũng không biết Huyết Vũ Sơn có bao nhiêu người ở hỗn độn mật địa bên trong những người này giết chết không canh, hay là Huyết Vũ Sơn cao tầng đã biết những này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất một khi bị phát hiện, đã kinh động bọn họ huyền thánh cấp bậc lão tổ, đó cũng không dây. Liễu Hạo Thương trở lại Mộ Dung Vũ tu luyện nơi. Nhìn vẫn còn đang tu luyện Mộ Dung Vũ, khẽ nhíu mày. Huyền thánh bên dưới, hắn căn bản không thèm để ý, dù cho là cấp 9 bất diệt cảnh cường giả hắn đều có lòng tin đem chém giết, thế nhưng nếu là huyền thánh, cái kia sự chênh lệch giữa bọn họ liền lớn hơn. Đặc biệt, nếu là đã kinh động Huyết Vũ lão tổ, Liễu Hạo Thương có thể hay không chạy thoát còn là một vấn đề. Tiểu tử này còn không biết lúc nào mới có thể đột phá. Liễu Hạo Thương nhìn Mộ Dung Vũ, nhíu mày lợi hại hơn. Đúng như dự đoán, không đến bao lâu càng nhiều người hướng về bên này bay tới hơn nữa, ngoại trừ là cấp thấp nhất thánh nhân ở ngoài, bắt đầu xuất hiện đại thánh cảnh cường giả. Hơn nữa, tin tưởng không lâu sau đó sẽ xuất hiện bất tử cảnh, bất diệt cảnh, thậm chí là huyền thánh cảnh cường giả. Mộ Dung Vũ còn đang đột phá. Liễu Hạo Thương chỉ có thể là lựa chọn cứng rắn chống đỡ, đem Huyết Vũ Sơn các đệ tử toàn bộ đánh chết, đối với hắn mà nói, hận không thể lập tức đem Huyết Vũ Sơn tàn sát cái không còn một mống, bởi vậy, hắn đánh giết những người này là hoàn toàn không có gánh nặng trong lòng. Cái gì? Hỗn độn mật địa bên trong có người ở đại khai sát giới. Hơn nữa còn không phải chúng ta Huyết Vũ Sơn người. Rốt cục Huyết Vũ Sơn cao tầng biết rồi tin tức này, liền từng cái bất diệt cảnh cường giả liền vọt vào hỗn độn mật địa bên trong, thậm chí huyền thánh cấp bậc lão tổ cũng có vài cái tiến vào hỗn độn mật địa. Song có cường giả muốn đi qua. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Liễu Hạo Thương tay không đánh chết một tên bất tử cảnh thánh nhân sau khi, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Tiểu tử, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể đột phá? Huyết Vũ Sơn cao tầng đã bị đã kinh động, cường giả chính đang giết tới, thực lực ta vẫn không có khôi phục, e sợ liền cấp 9 bất diệt cảnh đều chống đối không, kiếm lời nếu là huyền thánh, ta chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Liễu Hạo Thương có chút nóng nảy, âm thanh ở Mộ Dung Vũ bên tai vang lên. Mộ Dung Vũ trong lòng bất đắc dĩ đến cực điểm, hắn hiện tại đã muốn đột phá. Cũng chỉ kém bước cuối cùng, thế nhưng bước cuối cùng này nhưng là chậm chạp không cách nào vượt tới, bởi vậy, hắn cũng không biết đến cùng lúc nào có thể đột phá. Kiên trì một chút nữa, nếu là thực sự không cách nào đột phá, chúng ta chỉ có thể rời đi nơi này, Mộ Dung Vũ trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Hắn là không muốn rời đi nơi này, dù sao, nơi này hỗn độn khí lưu đã là thánh giới nguyên khí đất trời cấp bậc, đối với hắn mà nói đúng vậy đại bổ. Nếu là rời khỏi nơi này, đi đâu tìm tới như thế nồng nặc nguyên khí đất trời địa phương? Hắn nếu là rời đi nơi này, vậy thì thật không biết lúc nào mới có thể đột phá thánh thể. Dù sao, có như thế nồng nặc nguyên khí đất trời còn không cách nào đột phá, huống chi ở những nơi khác. Tận lực sớm một chút đột phá không phải vậy, chúng ta khả năng sẽ vĩnh viễn ở lại chỗ này. Liễu Hạo Thương trầm giọng nói rằng, đồng thời xoay người hướng về phương xa cất bước mà đi. Không lâu sau đó, hắn liền ở trong hư không huyền dựng đứng lên, mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, một nhóm mấy người chính đằng đằng sát khí nhìn hắn. Ba cái bất diệt cảnh thánh nhân, một cái huyền thánh lão tổ. Liễu Hạo Thương khẽ nhíu mày, thầm cười khổ liên tục. Ngươi là người phương nào? Vì sao ở ta Huyết Vũ Sơn trong vùng đất bí ẩn đại khai sát giới? Cái kia huyền thánh lão tổ nhìn Liễu Hạo Thương cảm giác thấy hơi không thể quen thuộc hơn. Liễu Hạo Thương trên người nồng nặc kia huyết chú sức mạnh để hắn nhíu chặt lông mày. Lão tổ hỏi hắn nhiều như vậy làm chi? Đợi ta trực tiếp chém hắn. Một cái bất diệt cảnh thánh nhân lửa giận ngút trời đằng đằng sát khí nhìn Liễu Hạo Thương đạp bước mà ra, liền muốn ra tay. Chầm đáp, huyền thánh lão tổ ngăn cản cái kia bất diệt cảnh thánh nhân, ánh mắt xẹt qua Liễu Hạo Thương, nhìn về phía sau đang tu luyện Mộ Dung Vũ. Ngụy Thánh. Hắn đầu tiên là ngẩn ra, lập tức sắc mặt hắn liền cuồng biến, bởi vì hắn phát hiện Mộ Dung Vũ lại có thể hấp thu hỗn độn khí lưu, đây là liền hắn đều không cách nào hấp thu sức mạnh, một cái Ngụy Thánh lại có thể hấp thu. Hắn có thể nào không khiếp sợ? Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1231. Vạn đế trảm. Trong truyền thuyết, chỉ có đạt đến một số cảnh giới người mới có thể miễn cưỡng luyện hóa hỗn độn sức mạnh. Tiểu tử này chỉ là ngụy thánh, dĩ nhiên là có thể luyện hóa hỗn độn sức mạnh. Đây chẳng phải là nói, hắn sau đó thành tựu nhất định cực cao. Cách này huyền tiên nhìn phía xa trong tu luyện Mộ Dung Vũ, rơi vào trầm tư bên trong. Ở thánh giới, thánh nhân đều chỉ có thể hấp thu tự do ở trong thiên địa nguyên khí đất trời, mà hỗn độn sức mạnh vậy cũng là khá cao cấp tồn tại trong truyền thuyết. Chỉ có những kia cường giả đứng đầu mới có thể luyện hóa hấp thu hỗn độn sức mạnh. Loại cấp bậc đó người đều là truyền thuyết, cái này huyền thánh đều chỉ là nghe nói qua thánh giới có loại cấp bậc đó người tồn tại, mà căn bản chưa từng thấy. Hiện tại nhìn thấy Mộ Dung Vũ có thể nuốt chửng hỗn độn sức mạnh, hắn lập tức liền cho rằng Mộ Dung Vũ có thể đạt đến loại kia cảnh giới trong truyền thuyết, trong lòng hắn lập tức liền hoạt động mở ra. Nếu như hắn cũng có thể hấp thu hỗn độn sức mạnh, vậy hắn chẳng phải là cũng có thể đạt đến loại kia truyền thuyết cảnh giới. Nhất thời, cái này huyền thánh kích động. Hắn có thể không kích động sao? Lấy hắn tư chất, có thể đạt đến cổ thánh cảnh giới đã là vô cùng nghịch thiên rồi, hơn nữa vậy còn cần xem kỳ tích. Nếu là không có kỳ tích, hắn chỉ có thể vẫn ở huyền thánh cảnh giới ở lại. Giết hắn, đem cái kia ngụy thánh bắt lại cho ta. Lúc này, hắn liền lập tức hét lớn một tiếng, quyết định muốn bắt dưới Mộ Dung Vũ, ép hỏi ra công pháp của hắn. Huyền thánh tiếng nói còn chưa rơi xuống, ba người kia bất diệt cảnh cường giả liền đột nhiên lao ra ngoài, vồ giết về phía Liễu Hạo Thương. Cho tới trong tu luyện Mộ Dung Vũ, bọn họ căn bản là không để ý tới, coi như hắn đột phá cũng chỉ là một cái phổ thông thánh nhân mà thôi, có thể ở trong tay bọn họ chạy trốn sao? Nhìn vồ giết tới ba cái bất diệt cảnh thánh nhân, Liễu Hạo Thương xem thường nở nụ cười. Ba cái bất diệt cảnh đều không có đạt đến cấp 9, thậm chí là cấp 8 đều không có, mặc dù có con số ưu thế, đối với hắn cũng không có uy hiếp gì. Để hắn cảnh giác chính là cái kia huyền thánh, tuy rằng cái kia hàng cảnh giới không cao lắm, thế nhưng thực lực vẫn là mạnh mẽ hơn hắn có thêm, huống chi thực lực của hắn xa xa không có đạt đến trạng thái đỉnh cao. Liễu Hạo Thương quát ầm lên tiếng, một bước bước ra, liền tới đến một người trong đó bất diệt cảnh thánh nhân trước, bàn tay lớn đột nhiên giò ra, một chưởng liền vỗ vào trên thân thể người này. một tiếng, cái kia bất diệt cảnh cường giả căn bản là chưa kịp phản ứng cũng đã bị Liễu Hạo Thương một chưởng vỗ ở trên người trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bất quá, Liễu Hạo Thương vốn là muốn hạ sát thủ đánh giết người này, thế nhưng mặt khác hai cái thánh nhân công kích cũng oanh giết tới, đương nhiên, hắn chỉ cần lòng bàn tay thổ lực là có thể giết chết trước cái kia bất diệt cảnh thánh nhân, thế nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ bị hai người khác làm trọng thương. Quá không có lời, bởi vậy thời khắc sống còn hắn thu lực, sau đó chợt lui đi ra ngoài, tách ra hai người kia công kích. Rác rưởi. Nhìn thấy cái này thánh nhân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, cái kia huyền thánh không thích hừ lạnh một tiếng, cái này bất diệt cảnh thánh nhân mặt già đỏ ửng, bởi vì ngay khi trước đây không lâu hắn mới nói quá trực tiếp đánh giết Liễu Hạo Thương. Này mặt ném lớn hơn. Ngươi tự sát ba. Hai cái bất diệt cảnh thánh nhân nhanh chóng ép về phía Mộ Dung Vũ, một người trong đó người càng là trầm giọng nói rằng bất quá, đang nói chuyện đồng thời, bọn họ nhưng là cũng không có đình chỉ công kích, từng đạo đáng sợ cực kỳ sức mạnh không ngừng từ bọn họ hai tay trong lúc đó tuôn ra, khí trùng bầu trời. Cuồng bão hỗn độn khí lưu ở sức mạnh của bọn họ xung kích bên dưới trực tiếp bị xoắn thành nát tan hư không, cũng bị oanh kích nổi lên từng tầng gợn sóng. Bất quá, tuy rằng bọn họ đều là bất diệt cảnh cường giả, thế nhưng thánh giới hư không so với thần giới phải cường đại vô số lần, mặc dù là huyền thánh cảnh giới cường giả đều không thể đánh vỡ hư không, đánh ra không gian loạn lưu. Thế nhưng, dù vậy, cũng là khí thế ngập trời, bao phủ phạm vi mấy trăm triệu bên trong khoảng cách nát tan dập tắt tất cả. Huyết Vũ Sơn những kia không có đạt đến bất diệt cảnh đệ tử đã sớm xa lui ra xa cảnh giới của bọn họ, một khi bị Liễu Hạo Thương sức mạnh của bọn họ dư âm cho quẹt vào đều sẽ bị lập tức xoắn thành nát tan. Tự sát. Chuyện cười. Liễu Hạo Thương không khỏi cười nhạo lên tiếng, thân hình nhất thời có nguyên bản chợt lui trong nháy mắt liền đã biến thành sông về phía trước ánh mắt. Thử xem ta vạn đế chạm đi. Nói chuyện đồng thời, Liễu Hạo Thương hai tay đột nhiên hai đòn con dao chém ra. Xì xì xì. Hai đòn lớn vô cùng sức mạnh ngưng tụ mà thành con dao đột nhiên chém đánh mà ra, lớn lên theo gió, trong nháy mắt phóng to như hai cái thánh sơn bình thường quay về cái kia hai cái thánh nhân liền mãnh liệt chém đánh mà xuống. Đáng sợ khí tức bộc phát ra, bầu trời đều tựa hồ bị đánh chém thành hai nửa. Ở này hai đạo con dao xuất hiện trong nháy mắt, những kia cách xa ở mấy bên ngoài trăm triệu dặm Huyết Vũ Sơn các đệ tử sắc mặt nhất thời đại biến, bởi vì vào đúng lúc này từng đạo đáng sợ đao khí xé rách hư không chém đánh hướng về cơ thể bọn họ, thậm chí là linh hồn. Tâm can đều chiến. Linh hồn cũng theo đó run rẩy trước tiên, những người này ngay lập tức bảo lùi ra không lùi về sao không được. Những kia đao khí càng ngày càng khủng bố, linh hồn của bọn họ ở xé sách giống như đau đớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh nát tan. Mà làm người trong cuộc cái kia hai cái bất diệt cảnh thánh nhân cảm thụ so với những người kia càng thêm mãnh liệt. Mãnh liệt khí tức tử vong bao phủ bọn họ trong lòng, vào đúng lúc này, bọn họ cũng đều biết, nếu như bọn họ không ngăn được này cái gọi là vạn đế trảm, bọn họ chắc chắn phải chết. Phi hồng tán. Một người trong đó thánh nhân đột nhiên quát lên một tiếng lớn, chỉ thấy hai tay hắn đột nhiên hợp lại, sau đó đột nhiên buông ra, nhất thời, một mảnh bảy màu hồng bộc phát ra, như ngàn tỷ mũi tên nhọn bình thường hướng về chém đánh mà xuống. Một người trong đó con dao cùng Liễu Hạo Thương bắn nhanh mà đi. Chỗ đi qua, hư không phá nát, sắc bén chói tai tiếng xé gió càng là xa xa truyền ra ngoài, chấn động đến mức phương xa Huyết Vũ Sơn đông đảo đệ tử màng tai phá nát, thất khiếu chảy máu. Ở đây người ra tay đồng thời, một cái khác bất diệt cảnh thánh nhân nhưng là quát lên một tiếng lớn, cong ngón tay búng một cái xúc nhiên một áng đỏ từ đầu ngón tay hắn bắn nhanh ra, ở trong hư không lẫn nhau va chạm, sau đó đột nhiên nổ tung trở thành một đám mưa máu. Hình ảnh bầu trời bên trên mãnh liệt chém đánh mà xuống con dao, muốn đem đánh thành phấn vụn. Phóng tầm mắt nhìn sang, nhưng là nhìn thấy những huyết vụ này chính là từng cái ngón út kích cỡ tương đương trường kiếm. Trò mèo, thật dài vạn đế chạm uy lực đi. Liễu Hạo Thương nhưng là đứng ở tại chỗ, cười nhạo không ngớt. ầm ầm. Song phương công kích ở trong hư không mãnh liệt oanh kích ở một khối. Kinh thiên động địa nổ vang sau khi toàn bộ nổ tung ra. Phốc, phốc. Cái kia hai cái bất diệt cảnh thánh nhân pháp bảo thánh khí tựa hồ là bị đánh nát, tâm thần trong nháy mắt bị trọng thương, liên tục thổ huyết mà trái lại liễu hảo thương, nhưng là như không có chuyện gì xảy ra. Xì xì xì. Trên thực tế, cái gọi là liễu hảo thương, cái gọi là vạn đế trảm kỳ thực cũng không chỉ là hai đòn con dao mà thôi. Này hai đòn con dao thực lực tuy rằng vô cùng khủng bố, thế nhưng kinh khủng nhất vẫn là đón lấy. Ở vỡ tan cái kia hai cái thánh nhân thánh khí sau khi, tư không trung nguyên bản chém đánh mà xuống con dao lập tức nổ nát, thế nhưng nổ nát cũng không có tiêu tan, mà là đã biến thành lưỡng ở ngoài hình dạng. Đột nhiên trong lúc đó, mỗi một cánh tay đao đều hóa thành hàng ngàn tỷ ngón út kích cỡ tương đương loại nhỏ con dao như cuồng phong mưa rào giống như vậy, bao phủ toàn bộ vòng trời, đâm thủng bầu trời, mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức quấn giết tới. Mãnh liệt khí tức tử vong trong nháy mắt ba người kia bất diệt cảnh cường giả trong đầu vào đúng lúc này bọn họ đều ngơ ngác phát hiện, bọn họ bốn phương tám hướng đều là bắn nhanh mà đến loại nhỏ con dao. Phong tỏa bọn họ tất cả đường lui. Hơn nữa những này con dao bộc phát ra uy năng so với trước to lớn thời điểm tăng thêm sự kinh khủng, để bọn họ linh hồn cũng theo đó run rẩy. Không có đường lui, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Trong nháy mắt này, ba người cấp tốc vọt tới một khối, sau đó dồn dập tuôn ra sức mạnh mạnh nhất. Liên hợp đẩy lên một cái lớn vô cùng sức mạnh vòng bảo vệ, đồng thời trên người bọn họ thánh quang lấp lóe, các loại cấp thấp thánh khí không muốn sống bị bọn họ tế đi ra. Bọn họ không được không làm như vậy, bởi vì vạn đế chạm cho áp lực của bọn họ quá to lớn, không cẩn thận bọn họ sẽ bị đánh giết mà chết, dù cho là bất diệt cảnh thì lại làm sao. Bọn họ lại không phải sẽ không bị giết chết. Về phần bọn hắn vì sao không lấy ra cấp cao thánh khí? Đó là bởi vì bọn họ căn bản không có cấp cao thánh khí ở thánh giới, mặc dù là cấp thấp thánh khí cũng là vô cùng quý hiếm. Ầm ầm ầm. Vạn đế chạm chém đánh mà xuống, mỗi trong nháy mắt, những này thánh nhân lấy ra pháp khí đều đụng phải mấy trăm ngàn thậm chí mấy ngàn vạn loại nhỏ con dao chém đánh. Những này cấp thấp thánh khí căn bản là chống đối không kiếm lời, trong nháy mắt xung kích sau khi liền bắt đầu bị đánh nổ, mà có chút mặc dù có thể chống đối, thế nhưng lực trùng kích nhưng là oanh kích ba người kia thánh nhân tâm thần rung động, linh hồn run rẩy liên tục thổ huyết. Hơn nữa vạn đế trảm kinh khủng nhất vẫn là đang công kích mấy vòng sau khi, những kia loại nhỏ con dao liền nổ tung ra, một khi nổ tung. Sức mạnh bùng lên so với con dao thời điểm cường không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. Bởi vậy, những này thánh nhân vòng bảo vệ đều không chống đỡ được, tràn ngập nguy cơ, một khi vòng bảo vệ vỡ tan cơ thể bọn họ sẽ nghênh đón vạn đế trảm đánh giết. Lão tổ cứu mạng. Vào lúc này, ba người bọn hắn rốt cuộc sợ hãi, mở miệng tìm kiếm huyền thánh cường giả cứu giúp, nếu như cái kia huyền thánh lão tổ không ra tay nữa, bọn họ phải ngã xuống ở đây. Huyền thánh lão tổ vẫn sắc mặt lãnh đạm nhìn Liễu Hạo Thương bốn người chiến đấu, tựa hồ cũng không muốn nhúng tay, thế nhưng vào lúc này, hắn biến sắc. Huyết Vũ Sơn bất diệt cảnh tồn tại vốn là không nhiều, chết một cái liền thiếu một cái, vậy cũng là bọn họ không thể chịu đựng tổn thất, bởi vậy, bất diệt cảnh lão tổ ra tay rồi. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay lớn đột nhiên giò ra, năm ngón tay xòe ra. Hướng về cái kia ngàn tỷ loại nhỏ con dao liền tóm tới. Ầm, ầm, ầm. Bàn tay lớn còn chưa tới, những kia sức mạnh bùng lên liền chấn động đến mức vạn đế chạm loại nhỏ con dao không ngừng nổ tung ra, thậm chí bàn tay lớn mới dò ra giống như vậy, vạn đế chạm ngàn tỷ loại nhỏ con dao liền hầu như toàn bộ nổ tung ra. Này chính là huyền thánh cùng bất diệt cảnh sự chênh lệch. Vạn đế chạm. Vạn đế chạm, vạn đế chạm. Liễu Hạo Thương hơi thay đổi sắc mặt, hai tay liên tục chém ra, bổ ra từng đạo đáng sợ cực kỳ con dao, chém về phía huyền thánh lão tổ. Cho ta yên tĩnh ba, huyền thánh lão tổ cười lạnh, bàn tay lớn đối với không vồ mạnh một cái. Nhất thời, ầm. Liễu Hạo Thương không ngừng đánh ra sức mạnh trực tiếp liền bị bóp nát ra, mà Liễu Hạo Thương nhưng cũng vì vậy mà tâm thần bị sáng, hoa, một tiếng liền miệng phun máu tươi, thậm chí, một nguồn sức mạnh càng là trực tiếp đem hắn va bay ra ngoài. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1232. Liễu Hạo Thương bị trọng thương, không đỡ nổi một đòn. Này chính là bất diệt cảnh cùng huyền thánh cảnh giới sự chênh lệch. Không cần nói, lúc này Liễu Hạo Thương còn lâu lắm mới khôi phục đỉnh cao cảnh giới thực lực, nhưng dù cho hắn khôi phục đến cấp 9 bất diệt cảnh đỉnh cao thực lực cũng không phải cái này huyền thánh lão tổ đối thủ. Chênh lệch cảnh giới quá to lớn, bất quá nếu là hắn ở đỉnh cao thời điểm, mặc dù không phải cái kia lão tổ đối thủ, thế nhưng tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy, một đòn liền bại. Cho mèo, dám ở hỗn độn mật địa giết ta Huyết Vũ Sơn người, ngươi quả thật là chán sống vì. Huyết Vũ Sơn huyền thánh lão tổ mặt lộ vẻ khinh thường nhìn bị đánh bay ra ngoài Liễu Hạo Thương, tỏ rõ vẻ xem thường. Bất quá hắn tuy rằng xem thường Liễu Hạo Thương, thế nhưng tốc độ nhưng là bất mãn, sát tâm cũng không giảm, chỉ thấy hắn một bước bước ra, liền xẹt qua vô tận thời không, xuất hiện ở Liễu Hạo Thương phía trước. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn lần thứ hai dò ra, năm ngón tay xòe ra, đột nhiên oanh kích mà ra, hư không trong nháy mắt bị đánh nổ, bùng nổ ra hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức. Xòe ra năm ngón tay càng là đột nhiên xuất hiện ở Liễu Hạo Thương trên đầu không, bảo chụp mà xuống. Đối với huyền thánh lão tổ tốc độ, Liễu Hạo Thương rõ ràng là giật nảy cả mình, hơn nữa hắn lúc này còn ở bay ngược ra ngoài trong quá trình. Bất quá, hắn dù sao cũng là bất diệt cảnh cường giả siêu cấp, phản ứng tự nhiên không chậm. Hơi suy nghĩ, trên người hắn liền bùng nổ ra trùng thiên thánh quang. Trong cơ thể kinh mạch sức mạnh bị hắn nhanh chóng điều chuyển động, như dòng lũ bình thường điên cuồng dội rửa. Trong nháy mắt, Liễu Hạo Thương thân thể dĩ nhiên phồng lên, điều này là bởi vì lượng lớn sức mạnh ở trong cơ thể hắn bạo phát xuyên cớ. Vạn đế trảm. Tụ tập hết thảy sức mạnh bên phải tay, Liễu Hạo Thương quát lên một tiếng lớn, lần thứ hai đánh ra hắn tuyệt sát một trong. Một cái to lớn con dao đột nhiên chém đánh mà ra, uy năng kinh thế, muốn đánh nát vòm trời, thế nhưng quay về đáng sợ một đòn, Huyết Vũ Sơn huyền thánh lão tổ nhưng chỉ là cười nhạo một tiếng. Xòe ra năm ngón tay bảo chụp mà xuống, trực tiếp nắm lấy cái kia ký cấp tốc phóng to con dao, sau đó năm ngón tay sức mạnh dâng trào ra. Ầm, một tiếng, con dao trực tiếp bị hắn bóp nát ra. Liễu Hạo Thương lần thứ hai phun mạnh một ngụm máu tươi. Mà huyền thánh lão tổ ở một cái bóp nát vạn đế chạm sau khi xòe ra năm ngón tay nhưng là không có ở trên hư không có bất kỳ lưu lại, lần thứ hai chụp giết mà xuống. Liễu Hạo Thương kinh nộ, bạo phát công kích mạnh nhất liên tục chém đánh mà ra, thế nhưng thực lực cách xa quá to lớn, hắn đánh ra sức mạnh căn bản là không đỡ nổi một đòn. Vượt mị ảnh. Mắt thấy Liễu Hạo Thương liền muốn bị huyền thánh lão tổ một chảo cho bóp nát, thế nhưng vào lúc này trong lòng hắn quát lên một tiếng lớn, thân hình đột nhiên tan rã ra, hóa thành đạo đạo huyễn ảnh, sau đó tốc độ tăng vọt trực tiếp bảo lùi ra. Phốc! Ngay khi hắn chợt lui đi ra ngoài trong nháy mắt, hắn nguyên bản vị trí tư không trực tiếp bị bóp nát, vô tận hỗn độn khí lưu trực tiếp bị dập tắt. Khục khục! Liễu Hạo Thương lần thứ hai ho ra máu, vừa mới tuy rằng hắn đột nhiên sử dụng vượt mị ảnh, tốc độ tăng vọt, tách ra huyền thánh lão tổ một đòn phải giết, thế nhưng song phương thực lực cách xa, hắn ở chợt lui đồng thời thân thể vẫn bị huyền thánh lão tổ sức mạnh dư âm cho quét chúng. Xa xa nhìn sang, Liễu Hạo Thương toàn bộ bụng đều bị xé rách, ngũ tạng lục phủ đều lộ ra, vô cùng dọa người. Đương nhiên, những này thương thế đối với hắn cái này bất diệt cảnh cường giả tới nói không tính là cái gì, chỉ cần lãng phí một ít sức mạnh liền có thể chữa trị đến đỉnh cao. Thế nhưng tâm thần của hắn nhưng là bị thương nghiêm trọng, có thể nói là bị trọng thương cũng không quá đáng. Ồ! Nhìn thấy Liễu Hạo Thương ở bước ngoặt sinh tử dĩ nhiên tách ra chính mình một đòn phải giết, Huyết Vũ Sơn Huyền Thánh lão tổ hiển nhiên hết sức kinh ngạc. Đáng tiếc, nếu như ngươi là bằng hữu ta sẽ rất thưởng thức ngươi, thế nhưng ngươi giết ta Huyết Vũ Sơn nhiều như thế đệ tử, ngươi đáng chết. Huyền Thánh lão tổ nhàn nhạt nói một câu, sau đó bàn tay lớn lần thứ hai chụp vào Liễu Hạo Thương. Lúc này Liễu Hạo Thương tâm thần bị trọng thương, thậm chí ngay cả lúc trước thực lực cũng không phát huy ra được, bởi vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn chợt lui. Trên thực tế, Liễu Hạo Thương vốn là không muốn cùng cái này Huyền Thánh lão tổ chiến đấu, hắn biết mình không phải là đối thủ, chỉ là tốc độ của đối phương quá nhanh, vừa mới ra tay, hắn cũng chỉ có thể bị ép hoàn thủ, nếu là không hoàn thủ, hắn đã sớm chết. Liếc mắt nhìn vẫn còn đang đột phá bên trong Mộ Dung Vũ, Liễu Hạo Thương thân hình lóe lên một cái, hướng về một mặt khác liền bắn nhanh mà đi, hắn không muốn chiến đấu sức mạnh ảnh hưởng đến Mộ Dung Vũ. Đối với một người bạn tới nói, Liễu Hạo Thương có thể như thế làm đã tương đương phúc hậu. Mộ Dung Vũ, bất luận ngươi có thành công hay không đột phá, ngươi tốt nhất lập tức đình chỉ tu luyện, rời đi nơi này, bằng không, hôm nay ta hai đều muốn ngã xuống ở đây. Liễu Hạo Thương truyền âm cho Mộ Dung Vũ gào thét nói rằng, ở hắn truyền âm đồng thời, Huyết Vũ Sơn lão tổ nhưng là một quyền oanh kích ở Liễu Hạo Thương trên người, tuy rằng Liễu Hạo Thương tốc độ phản ứng cực nhanh, tách ra phần lớn sức mạnh đánh giết, thế nhưng cái kia một số ít sức mạnh vẫn là hầu như đem hắn cả người đều cho đánh nổ. Lần thứ hai bị trọng thương. Hừ. Huyền Thánh lão tổ cả giận hừ một tiếng, trên mặt lóe qua một vệt vẻ không vui, bởi vì hắn mấy lần công kích đều bị Liễu Hạo Thương cho tránh thoát, để hắn vô cùng tức giận. Huyết Vũ Tràm. Huyền Thánh lão tổ nổi giận, lần thứ nhất đánh ra chiến ký, chỉ thấy một vệt ánh sáng màu máu từ hắn trong lòng bàn tay dâng lên mà ra, sau đó ở bầu trời bên trên cấp tốc ngưng tụ thành một thanh còn như đại sơn bình thường to nhỏ to lớn chiến đao. Chém. Theo Huyền Thánh lão tổ quát to một tiếng, này to lớn chiến đao đột nhiên chém thẳng mà xuống. Xì. Tư không tựa hồ cũng bị phá tan hai nửa giống như vậy, chiến đao mang theo hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức khóa chặt Liễu Hạo Thương, chém đánh mà xuống. Vào đúng lúc này, Liễu Hạo Thương sắc mặt nhất thời đại biến. Này chiến đao uy năng kinh thiên, hắn là tuyệt đối không chống đỡ được, hơn nữa hắn còn biết cái này cái gọi là Huyết Vũ Trảm chém không chỉ là thân thể còn có linh hồn. Chủ yếu chính là nhằm vào linh hồn, nếu là Liễu Hạo Thương thân thể bị này Huyết Vũ Trảm cho chặt đứt, như vậy linh hồn của hắn cũng sẽ bị chém đứt, đến lúc đó, hắn liền thật sự muốn chết. Trốn! Liễu Hạo Thương trong lòng kinh hãi, trên người hắn không có bất kỳ thánh khí, dùng sức mạnh căn bản là không chống đỡ được này Huyết Vũ Trảm, bởi vậy, hắn chỉ có thể trốn. Chỉ là Huyền Thánh lão tổ toàn lực một chém lại há lại là dễ dàng như vậy tách ra. Ở Liễu Hạo Thương muốn chạy trốn thời điểm, hắn liền ngơ ngác phát hiện, hắn hiện tại lại như là rơi vào đầm lầy giống như vậy, bước đi liên tục khó khăn, mà Huyết Vũ Trảm nhưng là đột nhiên ra tốc, chém đánh mà đến. Ta xong, vào đúng lúc này, Liễu Hạo Thương trong lòng chỉ là xuất hiện ý nghĩ này, hắn biết, hắn là không cách nào tránh thoát lần này công kích. Thế nhưng, ngay khi hắn tuyệt vọng đồng thời, một thanh âm nhưng là truyền tới. Không gian bích chứng, không gian cầm cố, không gian bão táp, không gian chém, không gian vòng bảo vệ. Ở âm thanh truyền đến đồng thời, Liễu Hạo Thương nhất thời phát hiện bên cạnh hắn hư không nổi lên từng tầng gợn sóng, thậm chí còn có một đạo lực lượng tác dụng ở trên người hắn, tựa hồ đang bảo vệ hắn. Cùng với loại kia ràng buộc hắn sức mạnh của thân thể cũng biến mất không còn tăm hơi. Liễu Hạo Thương nhất thời đại hỉ, trong nháy mắt bạo phát công kích mạnh nhất, thân hình đột nhiên vọt lên phía trước đi. Ầm. Ngay khi hắn vừa bay lượn mà ra đồng thời, Huyết Vũ Trảm nhưng là đã chém đánh mà xuống. Nổ vang rung trời sau khi, mặt đất bị đánh ra số lượng 100 triệu bên trong phạm vi to nhỏ to lớn hố sâu, thâm không thể nhận ra để. Mà đáng sợ lực trùng kích càng là bao phủ mà ra, chỗ đi qua, tư không phá nát, đại địa bị di vì bình địa. A, Liễu Hạo Thương tuy rằng trước một bước chạy ra ngoài, thế nhưng sức mạnh dư âm vẫn là đánh vào trên người hắn, trong nháy mắt dập tắt hắn nửa bên thân thể mà để hắn phát ra tiếng kêu thảm thanh, nhưng là linh hồn của hắn. Gần một nửa linh hồn bị đánh nát, linh hồn bị trọng thương. Liễu Hạo Thương trong lòng một trận khổ bức, bất quá tốc độ nhưng là liên tục kế tục hướng về phía trước bay lượn mà đi. Đừng chống đối, ngay khi hắn bay lượn đồng thời, Mộ Dung Vũ âm thanh ở hắn bên tai vang lên, sau đó hắn liền cảm giác được một luồng mạnh mẽ sức hút đem chính mình cho quấn lấy. Liễu Hạo Thương cũng không có chống đối, bá, một tiếng liền biến mất ở tại chỗ. Biến mất rồi. Tình huống thế nào? Nhìn thấy Liễu Hạo Thương biến mất không còn tăm hơi, Huyết Vũ Sơn Huyền Thánh lão tổ đám người trên mặt đều là lộ ra một vệt vẻ ngờ vực. Lão tổ, cái kia Ngụy Thánh cũng không gặp rồi. Nhưng vào lúc này, một cái bất diệt cảnh thánh nhân quay đầu liếc mắt nhìn Mộ Dung Vũ tu luyện phía bên kia, phát hiện Mộ Dung Vũ đã không biết lúc nào đã rời đi. Bọn họ đều chạy trốn. Huyền Thánh lão tổ thay đổi sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm cực kỳ. Ở hắn ra tay dưới tình huống, lại vẫn để một cái bất diệt cảnh cùng Ngụy Thánh cho chạy trốn. Điều này làm cho hắn còn gì là mặt mũi. Đặc biệt Mộ Dung Vũ vẫn có thể hấp thu hỗn độn sức mạnh, đó là hắn nhất định phải bắt người. Rác rưởi. Huyền Thánh lão tổ gầm lên một tiếng, cũng không biết hắn đang mắng chính mình vẫn là ở mắng những người khác. Lão tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ dĩ nhiên chạy trốn, hơn nữa bọn họ là từ nơi nào tiến vào này mật địa? Một cái bất diệt cảnh thánh nhân đi lên, dò hỏi. Lục soát. Coi như đem mật địa đào đất ba thước cũng phải đem bọn họ tìm cho ta đi ra, đồng thời, giữ chặt lối ra. Mở miệng, Huyền Thánh lão tổ sắc mặt âm trầm như nước, giận không nhịn nổi, cảm thấy cực kỳ mất mặt. Liền, Huyết Vũ Sơn đông đảo đệ tử liền bắt đầu ở hỗn độn mật địa tìm tòi lên Mộ Dung Vũ hai người đến rồi. Như vậy, Mộ Dung Vũ hai người lúc này ở nơi nào đây? Là rời đi mật địa vẫn là vẫn còn đang trong vùng đất bí ẩn? Mộ Dung Vũ hai người cũng không hề rời đi hỗn độn mật địa, mà là vẫn còn đang hỗn độn mật địa bên trong, bất quá nhưng là ở Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới. Lão Liễu, ngươi không sao chứ? Nhìn xếp bằng trên mặt đất trên mặt chữa thương Liễu Hạo Thương, Mộ Dung Vũ có chút hỏi. Liễu Hạo Thương chậm rãi mở mắt ra, trên mặt tất cả đều là nụ cười bất đắc dĩ. Tạm thời còn chết không được, bất quá, tâm thần ta cùng linh hồn bị thương quá nghiêm trọng, e sợ cần thật dài thời gian mới có thể phục hồi như cũ, hiện tại ta muốn dành thời gian chữa thương, không phải vậy linh hồn của ta sợ là sẽ phải lưu lại di chứng về sau. Mộ Dung Vũ khẽ nhíu mày. Thương nghiêm trọng như thế. Ta thử xem có thể hay không giúp ngươi chữa thương. Nói chuyện đồng thời, tính mạng của hắn lực lượng liền điên cuồng tràn vào Liễu Hạo Thương trong cơ thể. Ở sinh mệnh lực lượng trị liệu bên dưới, Liễu Hạo Thương thân thể thương thế nhanh chóng khôi phục, không tới nửa ngày thời gian liền hoàn hảo, thế nhưng tâm thần của hắn cùng linh hồn nhưng là không có nửa điểm khởi sắc. Thánh nhân linh hồn bị thương, lại há lại là dễ dàng như vậy trị liệu. Hơn nữa điều này cũng đúng vậy, vì sao Mộ Dung Vũ không có cho Liễu Hạo Thương xóa đi linh hồn hắn bên trong huyết chú như thế, hắn bây giờ căn bản sao có năng lực này.